Thì phần trước như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã sử dụng cái mưu trí của mình để lừa cho tên Vương Tọa bên phe Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tới ám sát hắn, phải đi đánh nhau với một tên Vương Tọa của Hắc Ma gia tộc, gây nên đại chiến giữa hai bên. Và phần này thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi để xem Sở Dương sau khi lành lặn lại thì sẽ xử lý như thế nào. Chim đưa tin của Mổ Thiên Các chúng ta huấn luyện thế nào rồi? Sở Dương hỏi. Bộ phận Linh Cẩm đưa tin trước kia vẫn còn rất yếu, từ khi Sở Dương tiếp nhận mới tiến hành chỉnh đốn, nhưng chỉ có thể tìm được một ít thiểm điện chuẩn mà thôi, còn vô hình chuẩn thì tuyệt nhiên một con cũng không tìm thấy. Chuyện này vẫn là mối lo canh cánh của Sở Dương. Thiểm điện chuẩn nếu so với vô hình chuẩn không chỉ là nói nó không thể ẩn thân, mà hơn nữa tốc độ phi hành cũng thua kém. Thưa Ngự Tọa, nhóm thiểm điện chuẩn đầu tiên đã có thể sử dụng, Thành Tử Ngang nói. Tốt. Nên hạn chế giao nhiệm vụ cho những người ở trung tâm, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần đợi mệnh lệnh của ta là được. Tới thời điểm có thể hành động thì ta sẽ lập tức thông chi, Sở Dương chậm rãi đáp. Vừa nói chuyện ánh mắt hắn dõi về phía nam thầm nghĩ, Đề Ngũ Khuynh Nhu chẳng lẽ lại không nghĩ cách cứu viện Đường Tâm Thánh sao? Tên vương cấp cao thủ kia cũng đã tới, tên này chắc chắn chỉ là quân tiên phong, một là ám sát, hai là tiếp ứng. Thế nhưng muốn nghĩ cách cứu viện ư, đừng hòng. Không biết nếu Đề Ngũ Khuynh Nhu biết là mình đã nhẹ nhàng giải quyết một tên vương tọa của hắn, thì hắn sẽ có cảm nhận gì? Nếu Đề Ngũ Khuynh Nhu muốn nghĩ cách cứu viện Đường Tâm Thánh thì người đến là ai và tới bao nhiêu người? Nhanh truyền lệnh, toàn thành lùng bắt một người đang bị trọng thương cho ta. Sở Dương liền tả lại bộ dáng của âm bồ pháp rồi nói tiếp, báo ngay cho họa sư, vẽ cáo thị, phải tìm bằng được kẻ này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ. Thành Tử Ngang trịnh trọng đáp rồi quay người rời đi. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt nhìn về phía trời tây. Ánh mặt trời đã dần lặn xuống chân trời, ánh chiều tà đỏ au như máu, nó dường như muốn báo hiệu một hồi tinh phong huyết vũ đang dần kéo tới. Người của Hắc Ma gia tộc sau khi gặp chuyện này còn có thể rời đi sao? Sở Dương thu xếp một chút rồi quay về Thiên Binh Các. Lúc sắp rời khỏi, Ô Thiên Thiến vẫn không tin thương thế của hắn đã khỏi, nhất định phải kiểm tra một lần nữa, sờ soạng khắp người rồi mới bằng lòng để hắn đi. Nhưng mà trong đôi mắt xinh đẹp kia lại tràn đầy vẻ kinh ngạc, vết thương nặng như vậy sao trong nháy mắt đã hồi phục toàn bộ rồi. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đỗ Thế Tình, Đỗ Thần Y rốt cuộc đã cho Sở Dương ăn linh đơn rượu dược gì vậy? Lúc Sở Dương trở lại Thiên Binh Các thì Tiểu La Lị kia đã đợi hắn mòn mỏi cả mắt. Hiện tại Mạc Khinh Vũ ngày càng cảm thấy thúc thúc Mạc Thành Vũ chả thú vị gì cả. Vẫn là Sở Dương ca ca là tốt nhất, không nói mỗi lần về đến đều cùng nàng chơi đùa, hơn nữa khi nào về đến đều mang cho nàng không ít đồ tốt. Tình trạng thương thế của Mạc Thành Vũ cũng đã khá hơn nhiều, thân sắc đã không còn tiều tụy như trước, gương mặt đã xuất hiện một chút huyết sắc. Điều này chứng minh là khi được dược vật của Sở Dương trợ giúp thì thương thế của Mạc Thành Vũ đã dần từng bước chuyển biến tốt hơn. Nhưng mỗi lúc tâm tình của hắn lại càng buồn bực và thường âm thầm than ngắn thở dài. Thương thế của mình thì đã dần tốt hơn rồi, sớm muộn gì cũng phải đưa Khinh Vũ trở về gia tộc. Một khi gia tộc phát hiện ra tam âm mạch của nàng bị phế, không biết sẽ phản ứng thế nào, rồi họ sẽ đối đãi ra sao với vị tiểu thư mà chính mình đã nhìn từ bé đến lớn này. Đối với sự vô tình của gia tộc, Mạc Thành Vũ gần như có thể tưởng tượng ra được sau khi Mạc Khinh Vũ về tới gia tộc sẽ nhận được đãi ngộ gì. Tuy hiện tại đã có một lá bài để cá cược chính là tinh mộng Khuynh Vũ đao của Sở Dương, nhưng tình thế vẫn không lạc quan hơn được là bao. Mạc Thành Vũ sợ nhất là Mạc thị gia tộc sẽ đoạt mất luôn chuôi đao này, dù hắn đã thề ở trước mặt Sở Dương nhưng tận sâu trong lằn không hề có nửa điểm chắc chắn nào. Gia tộc liệu sẽ cho phép một thanh tuyệt thế bảo đao trong tay một phế vật như tiểu thư sao? Một khi nghĩ tới chuyện này, Mạc Thành Vũ liền tâm phiền ý loạn, thở dài không thôi. Sở Dương tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng dù sao hắn không xuất thân từ gia đình thế gia, cho nên vĩnh viễn hắn không biết hai chữ gia tộc trong nội tâm của các thế gia đệ tử có phần lượng như thế nào. Còn hai vị thiếu gia cùng đi ra ngoài bây giờ cũng không biết hiện đang ở đâu. Mạc huynh, Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ đi tới trước Mạc Thành Vũ mà chào. Khinh Vũ một thân hồng y, trong tay cầm một xiên mứt quả, đang ăn rất ngon miệng. Sở huynh đệ, Mạc Thành Vũ cười đáp, hôm nay như thế nào cao hứng vậy? Có một số việc nếu ta nói ra, hẳn là huynh cũng sẽ cao hứng đó nha. Sở Dương cười nói cho huynh một tin tốt, kiếm vương của Hắc Ma thế gia cùng với một vị vương tọa cao thủ khác, không biết tên, đã đại chiến với nhau. Bản thân kiếm vương thì trọng thương, xương cốt toàn thân hầu như gãy nát, còn 6 tên thủ hạ của hắn cũng chết 2, 4 trọng thương. Vị vương tọa cao thủ kia là ai? Thương thế của hắn ra sao? Mạc Thành Vũ khẩn trương hỏi. Hắn nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên không phải là cuồng hỉ hay cao hứng, mà là quan tâm tới thương thế của vị cao thủ kia. Theo như hắn suy đoán thì vị cao thủ không biết tên này rất có thể là huynh đệ trong gia tộc. Sự quan tâm đối với huynh đệ còn hơn cả việc cao hứng khi nghe tin địch nhân bị trọng thương. Muốn có được kết quả như vậy, vị cao thủ vương cấp kia trừ phi là từ nhị phẩm trở lên, nếu không sẽ phải lựa chọn chiến thuật đồng quy vu tận. Mà Mạc Thành Vũ nghĩ rằng ba vị huynh đệ vương cấp khác cùng đi ra với mình, tựa hồ không ai có thể mạnh hơn nhị phẩm kiếm vương. Nghe được tin tức này, sao hắn không nôn nóng cho được? Sở Dương âm thầm gật đầu, Mạc Thành Vũ này quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Nghe được tin tức đó, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên lại là lo lắng cho huynh đệ. Vị vương tọa cao thủ kia trúng 7-8 kiếm của kiếm vương, từng kiếm đều đâm thấu thâm người. Tuy hắn đã cố gắng tránh được chỗ hiểm là trái tim, nhưng mà cơ hội sống sót chỉ sợ là rất nhỏ, Sở Dương chậm rãi nói. Ai, Mạc Thành Vũ đánh thẳng một quyền lên mặt đất, thần sắc thống khổ, không biết là vị huynh đệ nào. À, vị vương tọa cao thủ kia không phải người của Mạc thị gia tộc các ngươi, Sở Dương cười nói. Hắn là sát thủ của Đại Triệu, người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, là người tới ám sát ta, chẳng qua là bị trúng kế di hoa tiếp mộc của ta mà thôi. Thật sao? Ha ha, Mạc Thành Vũ tinh thần đại chấn, nhịn không được mặt mày hớn hở, đột nhiên nói. Ồ, không đúng nha, một vị vương tọa cao thủ sao lại đi ám sát ngươi? Hơn nữa một vị vương tọa cao thủ, như thế nào còn ám sát sai người? Chuyện này làm sao được? Chuyện này tất nhiên có nguyên nhân của nó, Sở Dương mỉm cười thần bí đáp, chuyển chủ đề. Thương thế của huynh đệ đoán chắc phải vài ngày nữa mới khôi phục à? Bây giờ mấu chốt là kinh mạch không thông, nếu muốn đả thông từng cái để mau khôi phục chiến lực, chỉ sợ ít nhất phải mất đến dăm bữa nửa tháng, Mạc Thành Vũ buồn bã đáp. Không có việc gì à, từ từ huynh cũng sẽ dần khôi phục lại thôi mà, không cần nóng vội. Sở Dương an ủi, hai người nhìn nhau đều không hẹn cùng cười vang, cả hai người đều hiểu là mình muốn gì. Mạc Thành Vũ một ngày chưa khôi phục thì Mạc Khinh Vũ sẽ phải ở với Sở Dương thêm một ngày, Sở Dương hắn cầu còn không được nữa là. Hôm nay có thời gian, đệ nhớ ra còn có hai chiêu đao, đệ liền dạy cho Tiểu Vũ, Sở Dương mỉm cười nói. Mấy chiêu này tuy không hề liền nhau, chỉ là một bản tàn thiên mà thôi, bất quá uy lực xác thực là không thấp, có thể so với gia tộc của huynh không bằng, nhưng cũng là một chút tâm ý của ta. Sắc mặt của Mạc Thành Vũ nghiêm túc, cẩn thận thi lễ đáp. Đa tạ Sở huynh đệ. Ở thời đại này, mỗi võ giả đều coi trọng công phu độc môn của mình quý như tính mạng của bản thân, sợ rằng khi dạy cho người khác thì sẽ bị địch nhân nghiên cứu ra sơ hở. Ngoài trừ thầy trò hay là phụ tử ra, rất ít người có thể đem tuyệt học của mình mà dạy cho người khác. Mặc dù trong nội tâm của Mạc Thành Vũ, Sở Dương có tu vi thấp, không nhất định là có chiêu thức gì tốt, nhưng tâm ý của hắn đúng là vô cùng hiếm thấy. Đao pháp mà Sở Dương muốn dạy cho Mạc Khinh Vũ chính là chiêu thức thứ nhất của Cửu Kiếp Kiếm, là Nhất Điểm Hàn Quang, Vạn Trượng Mang. Một chiêu này sau khi Sở Dương cải tiến hóa thành đao chiêu, biến thành hai thức, một thức thủ và một thức công. Mặc dù so với kiếm thì thua xa, nhưng khi dùng đao thi triển uy lực cũng không tệ. Nếu đơn thuần là phòng thủ thì chỉ cần hai bên lực lượng chênh lệch không quá lớn, như vậy thì sự an toàn của Mạc Khinh Vũ có thể đảm bảo là không có vấn đề gì. Sở Dương dẫn Mạc Khinh Vũ đi tập đao pháp, còn Mạc Thanh Vũ một mình ở trong mật thất trầm tư suy nghĩ. Loại đao pháp này, Sở Dương đã nói rõ chỉ dạy cho Mạc Khinh Vũ, không thể để cho người khác biết, cho nên Mạc Thanh Vũ dù là thủ hộ giả của Mạc Khinh Vũ thì cũng không thể ở bên cạnh để xem. Mạc Thanh Vũ hiện tại nghĩ rằng tên Sở Dương này có thể khiến cho Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phái cao thủ vương cấp giám sát, xem ra thân phận của hắn tại Thiết Vân Quốc là rất quan trọng. Thế nhưng rốt cuộc là địa vị gì đây? Chẳng lẽ hoàng thân quốc thích sao? Hắn mặc dù được Sở Dương cứu nhưng hắn lại vẫn không biết rõ thân phận của Sở Dương. Chỉ một lát sau, Mạc Thành Vũ liền khập khiễng đứng lên. Hắn vẫn cho rằng Sở Dương cưng chiều, Mạc Khinh Vũ đã vượt qua mọi thứ, nhưng hôm nay lại khiến hắn lần đầu tiên thấy bất ngờ như vậy. Sở Dương đối với Mạc Khinh Vũ nghiêm khắc, rõ ràng có thể so sánh với mức độ cưng chiều của hắn. Sai rồi, như thế nào lại cầm đao như vậy? Một thức này mũi đao phải hướng ra bên ngoài, làm lại. Lại nữa, ngu ngốc, luyện thêm một lần, luyện 10 lần. Trời đất ơi, tại sao vẫn không ghi nhớ được? Ngươi là xảy ra chuyện gì vậy? Đau nhẹ như vậy mà tại sao cầm không vững? Ngươi còn chưa ăn cơm sao? Trời đất, ngươi thật là ngốc chết mà. Mau lên, không cho phép khóc. Nếu rơi xuống một lần, không nhớ được nữa thì liền ăn đánh. Bốp bốp, hu hu, không cho phép khóc, tiếp tục luyện cho ta. Hử, ngươi so với con heo còn muốn ngốc hơn. Tiếng hét của Sở Dương cùng với tiếng nức nở ủy khuất nghẹn ngào của tiểu thư không ngừng truyền ra. Mạc Thành Vũ đau lòng tới mức trái tim cũng run lên, đi tới đi lui như đang ngồi trên đống lửa. Tiểu sư sao có thể chịu được quát mắng như thế đây? Sở Dương cũng không muốn như vậy à, nhưng theo tình hình thương thế của Mạc Thành Vũ đang chuyển biến tốt đẹp thì ngày mà mình cùng Mạc Khinh Vũ ly biệt cũng dần dần tới gần. Một khi trở về, Mạc Khinh Vũ sẽ phải đối mặt với sự nghiêm khắc của gia tộc, mặc dù có chuôi đao này nhưng cũng không thể thay thế được tư chất của nàng. Nhưng nếu mình truyền thụ cho Mạc Khinh Vũ mấy chiêu đao, nó có thể là con át chủ bài cho nàng phòng thân. Kỷ binh thì luôn phải ở trong thời khắc quan trọng mới có tác dụng. Vạn nhất có người khi dễ nàng, hoặc là trong gia tộc luận võ hay gì đó, một khi sử dụng thì có thể đứng ở thế bất bại. Đây cũng là việc làm duy nhất Sở Dương có thể làm cho Mạc Khinh Vũ lúc này. Thời gian cấp bách trong mấy ngày này nếu không có rèn luyện, một khi về tới gia tộc lúc mọi chuyện thay đổi, tiểu nha đầu này nếu không chịu đựng được thì sao còn có thể luyện đao. Cho nên Sở Dương không thể không nghiêm khắc, cho dù đau lòng, sắc mặt lại rất nghiêm nghị và lạnh như băng, không ngừng quát mắng. Rốt cuộc sau một thời gian, Mạc Thành Vũ không thể chờ được nữa, liền chạy tới liếc nhìn Mạc Khinh Vũ, cơ hồ là phải lấy nước mắt rửa mặt, không khỏi cực kỳ đau lòng, liền ôm nàng vào ngực hỏi, tiểu thư có mệt hay không, có muốn ta đánh hắn một trận hay không? Không được, Mạc Khinh Vũ không ngờ lắc đầu, dù mắt ngập nước nhưng lại kiên cường nói, Sở Dương ca ca là vì muốn tốt cho ta. Một câu này lại khiến Mạc Thành Vũ vừa mừng vừa sợ nói, tiểu thư, người trưởng thành rồi. Một đêm vội vàng qua đi, chớp mắt bình minh đã tới, nhưng trong tướng phủ của Đệ Ngũ Khinh Nhu, từ canh ba cho tới bình minh, người qua kẻ lại vẫn không ngừng tấp nập. Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa thức dậy đã nhận được tin tức cảnh báo, kim mã kỵ sĩ thập đường, đệ nhất vương tọa chờ đợi cậu kiến trong thư phòng đã hơn một canh giờ, mà Cao Đại Nhân, Hàn Đại Nhân cùng Trình Đại Nhân cũng đã sớm đợi ở đó từ lâu. Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng cau mày, ung dung ăn điểm tâm xong, lúc này hắn mới tà tà đến thư phòng. Đây chính là tính cách của Đệ Ngũ Khinh Nhu, hắn luôn cho rằng dù có chuyện đại sự gì cũng không thể trở nên hoảng loạn, nên làm cái gì thì làm cái đó, cái gì cần lưu tâm thì phải nghiên cứu một cách cẩn thận, bất cứ chuyện gì cũng không thể hạ quyết định một cách vội vàng. Nếu làm việc hấp tấp, tất sẽ sinh ra sai sót, mà Đệ Ngũ Khinh Nhu quyết sẽ không cho phép mình phạm phải bất cứ sai lầm nào. Thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu bước vào thư phòng, bốn người đang ngồi bên trong đồng thời đứng dậy. Tướng ra. Đều ngồi đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười gật đầu tiến tới chỗ ngồi của mình rồi chậm rãi ngồi xuống. Cảnh vương tọa, chuyện gì đã xảy ra? Thậm chí ngay cả người cũng hoảng loạn như vậy. Nhiều năm đã qua, đây là lần đầu tiên ta thấy người như vậy. Phía đối diện là một lão nhân đã hơn 60 tuổi, nhìn qua rất nho nhã. Lão có sắc mặt trắng, tóc râu hơi bạc, đôi mắt trầm tĩnh cơ trí, giống như một vị thiên nho học rộng tài cao. Nếu chỉ nhìn qua như vậy, không ai nghĩ lão là một nhân vật mặt mũi hiền lành đến thế, lại là đệ nhất vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, cửu phẩm vương tọa cao thủ Cảnh Mộng Hồn. Cảnh Mộng Hồn cười khổ một tiếng rồi nói, tin tức bất ngờ, bản tọa cũng vội vàng không kịp chuẩn bị gì, lo lắng mà hoảng loạn. Sao? Lo lắng mà loạn? Là tin tức của âm vương tọa à? Đệ Ngũ Khinh Nhu từ từ bưng chén trà trước mặt lên, nhẹ nhàng thổi lá trà trên mặt nước nói khẽ. Âm vô pháp đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt mấy người của Hàn Bố Sở liền lộ ra thần sắc bội phục. Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết chuyện gì xảy ra mà chẳng qua chỉ nhìn mặt bọn họ để phỏng đoán thì đã liền biết là âm vô pháp xảy ra chuyện. Cảm giác nhạy bén lẫn năng lực suy đoán này vô cùng hiếm có. Tin tức truyền tới, âm vô pháp thân bị trọng thương, tính mạng nguy kịch. Cảnh Mộng Hồn hít một hơi thật dài, sắc mặt trở nên trầm trọng nói. Hắn quyết chiến cùng Sở Diêm Vương một hồi, lưỡng bại câu thương. Sở Diêm Vương? Hắn chính diện quyết chiến với âm vương tọa, hơn nữa còn làm tới lưỡng bại câu thương. Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc cũng biến sắc, chợt ngừng thổi trà, trầm tư nói. Sở Diêm Vương sao có thể có bổn sự như vậy? Mặt khác ba người còn lại cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, thậm chí ngay trên mặt Cảnh Mộng Hồn cũng mang vẻ phiền muộn. Sở Diêm Vương tuy thần bí khó lường, nhưng trước đó ai cũng không ngờ rằng Sở Diêm Vương lại có được năng lượng có thể chính diện đối chiến cùng âm vô pháp. Phải biết rằng âm vô pháp chính là cao thủ lục phẩm vương tọa. Phong thư này chính là do tay của âm vô pháp viết. Cảnh Mộng Hồn lấy ra một tờ giấy, phía trên dính đầy máu tươi. Chỉ cần nhìn tờ giấy này cũng có thể tưởng tượng ra là thương thế trên người âm vô pháp nghiêm trọng tới mức nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không nhận tờ giấy mà nhíu mày nói. Âm vô pháp bản thân bị trọng thương như vậy lại còn tự thân viết thư, chẳng lẽ hai võ tôn đi cùng hắn cũng đã chết sao? Bên cạnh hắn không còn ai khác à? Không phải, Chỉ là vì thực sự tin tức tình báo vì Sở Diêm Vương của chúng ta căn bản không giống nhau. Cảnh Mộng Hồn bất đắc dĩ nói tiếp, chúng ta đều bị Sở Diêm Vương lừa rồi, về tin tức của hắn không có chút nào là sự thật. Tất cả đều là giả sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc gật đầu. Hàn Bố Sở nhận lấy tờ giấy kia, đưa tới tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đại ca tại thượng, từ câu nói đầu tiên liền có thể nhận ra, phong thư này chính là do Âm Vô Pháp gửi cho Cảnh Mộng Hồn. Đệ tại Thiết Vân, sống mãi đến hơi thở cuối cùng, nhưng địch nhân giảo hoạt, thủ đoạn khó lường, chân tướng khó tả. Chỉ với câu nói đầu tiên này, sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu liền trầm xuống. Sở Dương xảo quyệt vô cùng, thế nhân đều không biết, cho rằng hắn là một thiếu niên mà lại không biết được bộ mặt thật của hắn. Âm Vô Pháp kể tiếp, miêu tả cực kỳ tường tận, lần lượt kể ra tất cả những gì Sở Dương đã nói cho mình biết về tướng mạo của cao thủ Hắc Ma Vương tọa kia. Lúc này mới biết, lời đồn cũng không thể tin hết, Sở Diêm Vương lại là cao thủ Kiếm Vương tọa. Đệ tới Vân Môn khách sạn đánh một trận lưỡng bại câu thương, trên người bị trúng 9 kiếm, Sở Dương cũng nhận của ta 11 kích, xương cốt đứt đoạn, tính mạng nguy kịch, nếu muốn diệt trừ hậu họa, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Bên người của Sở Dương này có hơn 10 võ tôn, thực lực hùng hậu, cũng giống như trong tin tức tình báo. Mạng lưới tình báo của Thiết Vân hầu như đã tan vỡ, đã bị Sở Diêm Vương giải quyết 17 người, lần này nếu không diệt trừ hắn tất sẽ là một đại họa. Nội dung thuật lại sự tình Âm Vô Pháp viết trong thư khiến cho đôi mày của Đệ Ngũ Khinh Nhu cau chặt lại. Âm Vô Pháp đã nói tin tức tình báo trước nay tựa như thiên phương dạ đàm, không thể tin được. Những tin tức trong tay mình nắm giữ không phải là giả, nhưng phong thư này là tin tức mà Âm Vô Pháp đã dùng tính mạng để đổi lấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Diêm Vương lại là cao thủ vương tọa, hơn nữa còn là lục phẩm vương tọa. Chuyện này cũng quá hoang đường đi. Thật hoang đường, Đệ Ngũ Khinh Nhu hừ một tiếng. Các người thử đưa ra suy nghĩ của mình xem. Cảnh Mộng Hồn ho khan một tiếng xung phong. Lão Phu mới đầu cũng cảm thấy như vậy. Chẳng qua huyết thư rõ mồn một trước mắt, chuyện này không có khả năng là kế sách của Sở Diêm Vương. Hơn nữa Sở Diêm Vương cũng không thể nắm rõ được thực lực của tam đệ ta. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Nếu thư này là bịa đặt, hơn nữa lại còn có con dấu của Âm Vô Pháp thì nhất định cả địch phải bắt được y mới làm được. Mà với thực lực của Âm Vương tọa, mặc dù đánh không lại nhưng có khả năng đào tẩu rất cao. Huống chi loại cao thủ ở cảnh giới này, cho dù thực sự không có hy vọng thì cũng sẽ lựa chọn có chết chứ không để bị bắt. Ngay cả cao thủ hoàng cấp muốn giết một vị vương tọa thì có thể nói là dễ, nhưng khả năng bắt sống cũng rất khó. Thuộc hạ cho rằng, Cao Thăng hò khan một tiếng nói, phong huyết thư này trong đó có không ít chỗ có thể viết ra sau khi đã được thương lượng. Ví dụ như chỗ này, chúng ta cũng biết Sở Diêm Vương có bố trí nghi trận, nhưng có một số chuyện hẳn là sự thật, chính là việc sau khi Sở Dương rời khỏi Thiên Ngoại Lâu, gia nhập vào đội ngũ của Đỗ Thế Tỉnh, hơn nữa đã từng gặp Thiết Bổ Thiên bên ngoài Thiết Vân Thành, mà sau khi Thiết Bổ Thiên trở về, liền lập tức phái người lùng sục. Chuyện này chúng ta đã từng điều tra không dưới 30 người, tất cả đều xác nhận, hơn nữa Liệt Hỏa Đao Tông Cao Vị Thành cũng chính mồm xác nhận chuyện đó. Sau khi Sở Dương tiến vào Thiết Vân Thành, Thiết Bổ Thiên đã từng phái Ô Thiến Thiến của Thiên Ngoại Lâu tới hỗ trợ. Về sau Sở Dương biến mất ngay trong Thiết Vân Thành, mà Bổ Thiên Các lại có thêm một vị Sở Ngự Tọa. Nếu từ điểm này mà luận thì Sở Diêm Vương đích xác phải là Sở Dương, chuyện này hẳn là không sai. Cảnh Mộng Hồn nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, chẳng lẽ huynh đệ của ta liều mạng truyền về tin tức giả hay sao? Nhưng Cao Thăng lại chuyển chủ đề nói, nhưng tin tức mà Âm Vương Tọa truyền về thực sự cũng không phải là giả, đây là tin tức mà Vương Tọa đã phải liều mạng để truyền về, cho nên không thể nghi ngờ gì hết. Cho nên ta bạo gan suy đoán thế này, Bổ Thiên Các liệu có khi nào có tới 2 vị ngự tọa hay không? Cao Thăng trầm tư nói, mà Sở Dương có khả năng chính là cái bẫy của Thiết Bổ Thiên, còn Sở Diêm Vương chân chính cũng đồng thời mang họ Sở. Ý của ngươi là, lúc ấy Thiết Bổ Thiên đã phái ra một vị cao thủ mà lại đúng lúc Sở Dương xuất hiện, cho nên đã tạo cơ hội cho Thiết Bổ Thiên răng ra cái bẫy này. Trình Vân Hạc nhíu mày hỏi, không nhất định là có bố trí nghi trận, chỉ sợ là tên Sở Dương này sở hữu một loại năng lực nào đó, hoặc là mưu trí, hoặc là tâm cơ, hay là thân phận. Nói tóm lại, Thiết Bổ Thiên có thể có một vị ngự tỏa khác để bù đắp những cái nhân tố mà không thể chuẩn bị ở trên. Cao Thăng chậm rãi nói tiếp, cũng chỉ có cách giải thích như vậy mới có thể làm rõ mâu thuẫn ở trong chuyện này với nhau. Thiết Bổ Thiên đó có lẽ không chui áo đến vậy đâu. Hàn Bố Sở cười lạnh, nếu thực sự có tới 2 vị ngự tọa, như vậy thì chúng ta tuyệt đối là không thể có tin tức nào chính xác được cả. Ta cũng nghĩ vậy, Trình Vân Hạc gật đầu nói, hiện tại là Bổ Thiên Các chỉ có một vị ngự tọa mà không phải Sở Dương, chuyện này hẳn là sự thật. Ba người đều nói ra ý kiến của mình và tranh luận không ngớt. Hai người Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Cảnh Mộng Hồn đều yên lặng lắng nghe. Cảnh Mộng Hồn chỉ cảm thấy đầu của mình bây giờ đang bị đám văn nhân ầm ĩ này cãi cho đến lũ lẫn cả, không thể phân tích được gì. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu thì cũng cau mày, toàn tính muốn gài bẫy Sở Diêm Vương lúc ban đầu, giờ phút này đã có phần dao động. Dù sao Âm Vô Pháp bị thương, hơn nữa là trong chiến đấu chính diện, chuyện này thì tuyệt đối không thể giả. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thấy lần đầu tiên đầu óc mình hơi rối loạn. Nghe ba vị thuộc hạ đắc lực kia bát nháo ầm ĩ trước mặt mình mà trong lòng hắn không ngừng tự hỏi, hắn muốn giải quyết mớ bỏng bong này. Tướng gia, mặc kệ cái tên Sở Diêm Vương kia như thế nào, bây giờ Tam Đệ đang rất cần viện trợ, nhất định phải lập tức phái người cứu Tam Đệ về. Hắn thụ thương nặng như vậy, nếu không cứu kịp chỉ sợ... Cảnh Mộng Hồn trầm tư. Lời này của Cảnh Mộng Hồn khiến ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu trở nên sáng ngời. Đúng vậy, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cao Thăng và ba người đều cảm thấy rối tinh rối mù, chả hiểu gì. Ba người các ngươi sắp xếp kế hoạch chưa? Đệ Ngũ Khinh Nhu khôi phục thần sắc trầm ổn. Vâng, Cao Thăng sớm đã chuẩn bị một bản kế hoạch rất tốt đưa tới cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Được, dựa theo cái này tiến hành kế hoạch thứ hai. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn thoáng qua kế hoạch rồi nhanh chóng hạ quyết định. Những người này ngàn vạn lần phải cẩn thận. Thứ nhất, phải cứu được số 1. Thứ hai, phải cứu được Âm Vương Tọa và đưa Âm Vô Tọa bình an về tới Đại Triệu. Thứ ba, xác định tin tức Sở Diêm Vương. Chuyện thứ nhất và thứ hai thì cũng không khó. Khó khăn là chuyện cuối cùng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói tiếp. Tạm thời thì bất luận tên vương cấp cao thủ bị thương kia có phải là Sở Diêm Vương hay không, nhưng dù sao thì hắn cũng đã bị trọng thương, có thể nói trong Thiết Vân đã không còn cao thủ, chỉ cần cẩn thận một chút thì hoàn thành việc này hẳn là không khó. Nói xong, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngửa mặt lên trời gằn giọng nói, mặc kệ là ai, việc quan trọng nhất lúc này đây chính là nghĩ cách cứu người, còn về phần Sở Diêm Vương, nếu không thể xác định được tin tức vậy thì không cần ra tay. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói tiếp, loại tình huống này nếu bị Sở Diêm Vương hoặc Thiết Bổ Thiên lợi dụng, thì như vậy nếu các người cứ làm việc đơn giản kiểu này, khả năng sẽ khiến cho Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chúng ta rước lấy một đối thủ mạnh mẽ mà chính ta cũng không thể lường được. Trong lòng của Cảnh Mộng Hồn thoáng dùng mình, liền vội vàng xác nhận, lão vừa rồi trong lòng vẫn còn có ý định rằng vô luận thế nào cũng phải cứu Tam Đệ trở về, đồng thời ám sát Sở Diêm Vương vì Tam Đệ mà báo thù. Nhưng chỉ với một câu nói kia của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã làm hắn phải bỏ ngay suy nghĩ này. Nếu là tình huống bình thường thì chuyện này là chuyện phải làm. Nhưng bây giờ không phải là thời khắc bình thường, chúng ta không nên làm phức tạp thêm vấn đề. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói tiếp, cái kế mượn đao giết người hay di hoa tiếp mộc này, dù là chúng ta hay đối phương thì đều đã dùng đến quen tay rồi. Nói tới đây Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ giật mình nói nhanh, không sai, nếu như... Rồi hắn đột nhiên đứng dậy bước đi mấy bước trong thư phòng cau mày lẩm bẩm, mượn đao giết người, di hoa tiếp mộc. Hắn lẩm bẩm thêm vài lần dường như sắp phát hiện ra điều gì, đột nhiên hét lên, chạy đi. Quả nhiên chính là như thế. Nếu là như vậy thì điểm mấu chốt chính là chuyện Âm Vô Pháp bắt được thiếu niên kia. Bàn tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu nắm chặt, đôi mắt sáng bừng rồi thở dài, chỉ mong là ta đoán sai, nếu đúng là như thế thì Âm Vô Pháp đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thở. Cơ hội ngàn năm có một sao? Cao Thăng nghĩ nhanh liền đáp, ý của tướng gia là gã thiếu niên mà Âm Vương Tọa bắt được kia. Thiếu niên kia có khả năng mới chính là Sở Diêm Vương. Sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu tối lại, trầm giọng đáp. Một lời của hắn lập tức khiến cho cả thư phòng im ắng chỉ trong tích tắc. Trong mắt của mọi người đều tràn ngập sự kinh hoàng. Ngay cả chính Đệ Ngũ Khinh Nhu sau khi nói ra lời này cũng bị suy đoán của chính mình làm cho hoảng sợ. Trước tiên, chúng ta đặt một giả thiết. Lần giá họa này chỉ là do hắn tùy cơ ứng biến mà thôi. Như vậy thì kẻ nào có tâm cơ cùng thủ đoạn như thế? Nhưng nếu giả như thiếu niên uy vũ như U Linh kia chính là Sở Diêm Vương, thì như vậy mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng lý giải. Đệ Ngũ Khinh Nhu đang nói đột nhiên xoay sang Cao Thăng nói, Cao công tử có phải đã từng nói rằng tất cả những người thừa kế ở gia tộc Hạ Tam Thiên đều đã ra ngoài rèn luyện phải không? Nếu như đã có người đến Đại Triệu, thì Thiết Vân chưa hẳn là không có. Đệ Ngũ Khinh Nhu từ trước đến nay đều gọi đích danh của Cao Thăng, nhưng lúc này lại nói ra ba chữ Cao công tử, mà Cao Thăng cũng thản nhiên gật đầu xác nhận. Nếu thực sự là như thế thì Âm Vô Pháp đã bị mắc câu vào kế hoạch lớn của Sở Diêm Vương, chúng ta đã bị người ta giá họa, hơn nữa tai họa này không hề nhỏ. Nói xong, Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài. Thật không biết cái vương tọa cao thủ cùng với âm vương tọa đánh nhau đến tột cùng là thần thánh vương nào, là người của gia tộc nào nữa đây. Xung quanh bốn người đã bị tin tức này làm cho chấn kinh, đôi mắt trợn to, đầu óc trống rỗng, ngay cả vị cửu phẩm vương tọa thần tình cũng như sét đánh vào đầu. Nếu thực sự là như thế thì đúng là một trò cười lớn nhất trong thiên hạ, đã bắt được Sở Diêm Vương mà lại để hắn trốn thoát trong bàn tay mình ư. Không chừng lại còn chọc thêm vào một cường địch của một siêu cấp thế gia nào đó nữa. Tên Sở Diêm Vương này tâm tư có thể xảo trá đến vậy sao? Chuyện gấp thì không nên chậm trễ, chúng ta không chỉ cứu ra những người kia mà còn phải muốn tăng thêm nhân thủ nữa. Nói xong, đệ ngũ Khinh Nhu quay sang Cảnh Vọng Hồn nói, Cảnh Vương Tọa, ông phải khống chế toàn cục, không thể lỗ mãng xuất động. Lỗ Vương Tọa nên mang theo vài tên bảo mã kỵ sĩ. Đệ ngũ Khinh Nhu thấy Cảnh Vọng Hồn còn muốn nói thêm, liền phất tay chặn lại nói, chuyện này Tứ Vương Tọa không có khả năng đi. Hắn cùng với âm vô pháp chính là anh em ruột. Nếu hắn đi thì chỉ làm sự tỉnh thêm huyên náo mà thôi. Chỉ do hiểu lầm mà đã dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nếu hai bên còn có thể nói chuyện với nhau thì sự tình chắc chắn là còn có thể hóa thù thành bạn được. Nhưng nếu lại náo loạn một hồi nữa thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được rồi. Cảnh Mộng Hồn thở dài. Tứ Vương Tọa âm vô thiên sau khi nghe tin đã tìm hắn quậy tưng một trận. Như thế nào hắn cũng muốn đích thân đi cứu huynh trưởng, càng là muốn giết chết thằng Sở Diêm Vương kia để báo thù. Nhưng có đệ ngũ Khinh Nhu ở đây, hắn căn bản còn chưa dói ra miệng liền đã bỏ đi suy nghĩ này. Lần này tiến ra ngoài điều tra và cứu người, chúng ta còn phải cùng vị vương tọa kia giải thích rõ ràng vấn đề hiểu lầm này. Đệ ngũ Khinh Nhu chậm chậm nói tiếp, mặc dù chỉ là suy đoán nhưng bổn tọa cảm thấy nó không sai, vì thế nhất định phải phái một người lão luyện đi. Nhị vương tọa chính là người thích hợp nhất. Đệ ngũ Khinh Nhu quay đầu nhìn ba người Hàn Bố Sở nói, kế hoạch lần này có thể là kế hoạch lớn nhất, phải có người khống chế toàn cục mới xong. Trong hai người các vị, ai muốn đi thử một phen? Hắn nhìn ba người, nhưng lại chỉ nói trong hai người, rõ ràng là đã đem Cao Thăng loại trừ ra ngoài. Tướng gia, để tôi đi. Cao Thăng còn chưa nói hết đã bị đệ ngũ Khinh Nhu chặn lại. Cao Thăng, ngươi không thể đi được. Nếu ngươi đi thì các đồng bạn của ngươi sẽ không đi hay sao? Rồi hắn nặng nề nói tiếp. Các vị chính là những con át chủ bài mà ta có được, không thể dùng khinh suất như thế. Hơn nữa nếu là ngươi đi, nhưng một khi hành động bại lộ thì đám gia tộc đối đầu của ngươi sẽ lập tức gia nhập vào trận doanh của Thiết Bổ Thiên. Điều này thì đúng là hết sức bất lợi đối với ta. Thiết Vân hiện tại tuy đã rơi vào thế yếu, nhưng nếu để bọn chúng mượn thêm lực lượng để liều mạng thì quả thật là bất lợi cho đại kế của ta. Đệ ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, ta chỉ muốn một trong hai người các ngươi đi thôi. Tướng gia, hay là để tôi đi vậy? Trình Vân Hạc dò hỏi. Nếu là ngươi đi thì ngươi sẽ làm như thế nào? Đệ ngũ Khinh Nhu hỏi. Đặt mục tiêu cứu người làm chủ, giảm bớt tổn thất đến mức thấp nhất, chỉ cần đạt được mục đích sẽ lập tức triệt thoái. Kế hoạch đối phó Sở Diêm Vương đã trở thành một cái vũng lầy, nếu không giải quyết được tôi sẽ buông tay. Trình Vân Hạc lại nói, mặt khác nếu sự tình đúng như phỏng đoán của tướng gia thì tôi sẽ nghĩ mọi cách, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giải trừ hiểu lầm này. Tốt, việc này ta sẽ giao cho ngươi. Đệ ngũ Khinh Nhu dặn dò, ngươi cùng với Lỗ Vương Tọa nên phối hợp lẫn nhau, ta sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa sách lược này của ngươi cũng đã gần như hoàn mỹ và ổn thỏa rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu ông trời ban cho cơ hội tốt thì cũng nên thử đánh cược một lần. Nhưng trước khi đến lúc đó thì tuyệt không được để Lỗ Vương Tọa hành động một mình. Khi nào hành động ngươi phải bàn bạc với hắn. Đệ ngũ Khinh Nhu quay đầu nhìn Cảnh Mộng Hồn, ông phải đem những lời nói này của tôi chuyển đến tai Lỗ Vương Tọa. Cảnh Mộng Hồn liền gật đầu đáp, xin tướng gia yên tâm, nhị đệ không đến mức lỗ mãng như thế đâu. Trình Vân Hạc cũng cung kính đáp, mang theo từng lời của đệ ngũ Khinh Nhu căn dặn mà ghi tạc vào trong lòng. Cơ hội thì đúng là bao giờ cũng có, nhưng nó sẽ lập tức trôi qua. Người muốn nắm bắt được nó thì cần phải can đảm, vận dụng cả nhãn lực và tâm tư. Đệ ngũ Khinh Nhu tiếp tục căn dặn, mà lúc này đây người cần phải dùng cái ổn định để làm chủ, nếu không được thì không cần phải miễn cưỡng. Chuyến đi này không tức là có, nếu có cùng Sở Diêm Vương đấu trí, nếu như thời gian cho phép thì ngươi phải lập tức báo cáo cho ta ngay. Nếu mà thời gian quá cấp bách, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng làm, thà rằng tổn thất hay chịu thiệt thòi một chút thì cũng phải duy trì sự an toàn để rút về Đại Triệu, nhớ rõ chưa? Hàn Bố Sở liền thất kinh. Mấy năm nay khi những thủ hạ dưới tay làm nhiệm vụ thì đây là lần đầu tiên hắn thấy đệ ngũ Khinh Nhu dùng giọng điệu trịnh trọng như vậy dặn đi dặn lại. Hơn nữa lần xuất quân này lại dùng đến một người nổi danh trầm ổn như Trình Vân Hạc. Xem ra đệ ngũ Khinh Nhu đã xem tên Sở Diêm Vương kia chính là một kình địch mới của mình rồi. chuyện không nên chậm trễ. Khi chọn xong người thì lập tức xuất phát ngay. Mắt của Đệ Ngũ Khuynh Nhu ánh lên vẻ sắc lạnh nói, trước khi xuất phát, hãy đem theo 3 miếng linh ngọc sâm này để phòng bất trắc. Linh ngọc sâm là thiên hạ đệ cửu kỳ dược, Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng chỉ có duy nhất một cây mà thôi. Bất kể nội thương hay chỉ cần tâm mạch vẫn chưa đứt, chỉ cần ăn một mảnh thì trong một buổi đã có thể giữ mạng. Trong một tháng, mượn dùng dược lực của nó sẽ khôi phục toàn bộ thương thế. Đệ Ngũ Khuynh Nhu từ trước đến nay đều coi nó như tính mạng. Bây giờ chỉ vì cứu Âm Vô Pháp mà lấy ra 3 mảnh thì có thể thấy lần này Đệ Ngũ Khuynh Nhu đã dốc toàn lực để chi viện. 3 mảnh ngọc linh sâm này, trong đó có 2 mảnh rõ ràng là cho Âm Vô Pháp cùng với Đường Tâm Thánh. Sự coi trọng của hắn với Âm Vô Pháp cùng Đường Tâm Thánh mọi người đều có thể thấy được. Còn mảnh thứ 3 chính là quà hữu hảo của Đệ Ngũ Khuynh Nhu đối với gã vương tọa cao thủ đã đánh nhau với Âm Vô Pháp cùng với gia tộc của gã. Còn mông hồn dịch chính là một cái loại thuốc kỳ lạ do Cảnh Mộng Hồn nghiên cứu ra. Người bị trọng thương sắp chết khi sử dụng mộng hồn dịch này có thể làm cho người ta lâm vào trạng thái ngủ đông, có thể chống đỡ đến một thời điểm nào đó. Tuy chỉ có thể kéo dài khoảng một tháng, nhưng bấy nhiêu đó cũng là thời gian cứu mạng quý giá rồi. Đà tạ tướng gia, Cảnh Mộng Hồn vô cùng tự tin đáp. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lấy ra linh ngọc sâm thì tính mạng của Âm Vô Pháp tuyệt đối không còn đáng ngại, hơn nữa tu vi cũng có thể hoàn toàn được bảo trụ. Nếu không có chuyện gì khác thì quay về chuẩn bị xuất phát đi. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhẹ nhàng nói, trên mặt không còn thấy chút lo lắng nào, tựa hồ tất cả đều đã được hắn tính toán kỹ càng. Thấy thế tất cả mọi người đều vô cùng tự tin, thầm nghĩ tướng gia đã nắm chắc như vậy, nhất định là đại sự sẽ thành công. Thế nhưng ai cũng không biết Đệ Ngũ Khuynh Nhu giờ phút này trong lòng lại thầm thở dài. Hay cho một tên Sở Diêm Vương, ngươi lại một lần nữa bức ta phải làm ra quyết định. Không chỉ ta phải hành động theo tính toán của ngươi, mà còn phải chịu mạo hiểm hao binh tổn tướng. Rõ ràng thực lực cao hơn ngươi, nhưng ở dưới tình thế bức bách này ta lại không thể không buông tha cho kế hoạch tuyệt soát ngươi. Nếu có một ngày hai ta có thể gặp nhau trên chiến trường, không biết ngươi sẽ thế nào? Cao Thăng, ngươi có thể cùng bổn tướng đánh một ván cờ không? Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười hỏi. Tướng già đã có hứng thú thì tại hạ xin được phụng bồi. Cao Thăng cười đáp. Nếu như tướng gia cùng cao huynh đánh cờ, vậy thì Hàn mỗ xin được làm trọng tài một lần vậy. Hàn bố Sở híp mắt cười nói, tới trưa cũng được ăn trực một bữa. Cả ba người liền phá ra cười. Một canh giờ sau thì một đội khoái mã, chừng 19 người lao ra cửa bắc của kinh đô Đại Triệu như một cơn gió, chẳng mấy chốc họ đã khuất dạng. Một lúc sau một đoàn xe ngựa cũng từ cửa bắc chậm chậm đi ra. Ngồi trong xe ngựa này là Trình Vân Hạc. Trước lúc khởi hành ra khỏi thành, cảm xúc không biết từ đâu ùa về, hắn vội từ trong xe ló đầu ra dõi về cửa bắc. Thành bắc đang nhỏ đi trong đôi mắt, nghĩ đến nhà mình ở đây, phụ mẫu thê nhi cũng đều ở nơi này, gia tộc đều đời đời là người Đại Triệu, mình sinh ra và lớn lên ở kinh đô này cũng đã được hơn 40 năm. Hắn bỗng nhớ tới một câu, sinh ở chốn này, lớn ở chốn này, mà chết cũng ở chốn này. Đột nhiên trong lòng hắn thầm cười khổ nghĩ, sống ở đây chưa chắc lớn ở đây, mà dù lớn ở đây chưa chắc có thể chết ở chốn này. Những lời này dường như hắn đang thầm nói với chính bản thân mình vậy. Hắn có dự cảm rằng mình chưa chắc sẽ được chết ở cái chốn Đại Triệu này. Đại trượng phu ra ngựa bọc thây, hà tất quan tâm là chôn xác chốn nào. Hắn không khỏi ngâm nga mấy câu. Thử khứ hoàng sa, bát thiên lý, không phụ thử thân, tứ thập niên, phong khởi thu lương, bi bạch phát, vân giả, thường quẫn tâm cộng hàn, có nghĩa là đến đi vạn dặm cát vàng, 40 năm lẻ không màng tử sinh, phòng xương tóc đã trắng tinh, muôn vàn râu bẻ, lòng sinh lạnh lùng. Ngâm xong hắn lại cảm thấy không hay cho lắm, tựa như chỉ thuận miệng mà làm, cười khổ thầm nghĩ, sao câu cuối lại là tâm cộng hàn nhỉ? Ta được tướng gia giao phó trọng trách, lần xuất quân này chính là thời cơ kiến công lập nghiệp của ta. Hắn lắc đầu, lại trở về trong xe và không có chép lại bài thơ đó. Lúc Trình Vân Hạc đi là vào cuối mùa thu, lá rụng đầy đất, gió thu nhẹ nhẹ thổi, bầu trời u ám tịch liêu, trên cao mây đen lớp lớp không khỏi khiến cho người ta thấy lòng nặng trĩu. Ở trong Thiết Vân Thành thì Sở Dương đã hoàn thành 3 lượt khiêu chiến trở về bổ thiên các cầm sách lên đọc. Ô Thiên Tiến thì buồn bực nhìn cái chồng sách cao ngất trên bàn của Sở Dương, lông mày nhíu chặt lại, chả hiểu ra làm sao. Không biết bắt đầu từ lúc nào vị ngự tọa của chúng ta lại chăm chỉ học tập, siêng năng đọc sách như thế. Cái loại chăm chú chuyên tâm không hề ngơi nghỉ, gần như mất ăn mất ngủ của hắn, đúng là khiến cho cái đám thư sinh ngày đêm hy vọng kim bảng đề danh kia phải xấu hổ đến chết thôi. À mà này, nếu vị sở ngự tọa của chúng ta xem chính là sách về mưu lược, binh pháp hay thuộc về cái dạng giống như đại lục thông sử thì Ô Tiên Thiến cũng không thấy kỳ quái như vậy. Nhưng tên này lại xem mấy loại sách mà cái tên đọc sách đến vỡ đầu kia cho rằng là bất nhập lưu, nào là tài tử giai nhân, rồi mấy truyền thuyết ba xạo của mấy gã danh nhân, còn đọc cả mấy cái chuyện thần ma chí dị nữa. Mấy chuyện đó cũng không dài, đều là mấy chuyện do mấy tên văn nhân rảnh rỗi biên ra để đọc. Mấy chuyện đó chả có ý nghĩa gì, chắc chỉ dùng để dỗ trẻ con thì được. Quả thực làm cho người ta phát sầu. Nhìn vị sở ngự tọa xem sách kia tinh thần tập trung đến cùng cực, miệng còn lẩm bẩm đọc theo giống như đang đọc thuộc lòng vậy, đúng là khiến cho Ô Thiên Thiến không chịu nổi. Quá quắt nhất là sở ngự tọa có vẻ như nghiện con mẹ nó rồi, thỉnh thoảng lại thấy hắn bật cười ngây ngô như thằng đần độn. Ngẫm lại một tên cả ngày mặc một bộ đồ đen, mặt lại đeo cái mặt nạ ghê người, là một tên quyền cao chức trọng, lại bưng một quyển sách thiếu nhi, lâu lâu vừa đọc vừa cười. Nghĩ đến còn nổi cả da gà, chứ đừng nói là tận mắt trông thấy. Da gà trên người Ô Thiên Thiến nổi lên từng cục, hết lớp này tới lớp khác, còn gã sở ngự tọa thì vẫn luôn cười ngây ngô. Quá đáng nhất chính là hắn thường xuyên ngẩn người, hai mắt ngốc trệ, sau đó một dòng nước miếng trong suốt tứa ra từ miệng, ánh mắt của hắn mơ màng nghĩ về nơi xa lắm. Đọc sách mà đạt tới cảnh giới hồn lìa khỏi xác như hắn, còn là loại sách báo thiếu nhi nữa thì đúng là đạt tới đẳng cấp bá con mẹ nó đạo. Ô Thiên Thiến thầm than, chừng nào ta mới qua được khoảng thời gian này đây. Đang xử lý công vụ thì sau lưng nàng bỗng truyền đến một chàng cười dựng tóc gáy. Nếu không phải Ô Thiên Thiến là nữ hài tử, hơn nữa bản thân hàm dưỡng không tệ, thì nàng đã sớm đứng lên đem quyển sách đó vỗ vào mặt Sở Diêm Vương, rồi còn dội thêm một chén trà lên mặt hắn, chỉ thẳng ra ngoài, hét lên một tiếng chim cút. Còn về lai lịch của những quyển sách này thì Ô Thiên Thiến lại càng thêm bó tay. Chính là do tên Sở Diêm Vương kia lợi dụng chức vụ quyền hạn, sai đám tiểu tử như hổ báo kia đi sóc khắp nơi săn tìm về. Việc sai một đám sát thủ đi tìm sách thiếu nhi, vì sở ngự tọa của chúng ta đúng là ra tay cực kỳ nhuần nhuyễn. Mỗi tên đem về cho ông ít nhất là 20 quyển. Cầm về không được hả? Quân pháp hầu hạ. Mỗi lần nhớ tới cái đám tiểu tử mặt mày dữ tợn, nhưng vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, buồn rười rượi, tay ôm một chồng sách thiếu nhi đi tới, Ô Thiên Thiến xúc động tí nữa là phải tắt thở vì nhịn cười. Niềm xúc động này đã thăng hoa khi cô ta nhìn thấy thành đường chủ tay bưng một chồng sách tiến vào. Một lão đầu mặt mũi nhăn nheo, mặt mày ủ rũ, tay lại ôm một chồng sách thiếu nhi. Ô Thiên Thiến cười như phát điên. Từng có một lần lúc sở ngự tọa đang tập trung toàn bộ tinh thần thì thái tử tới thăm. Đã đi vào nhưng gã vẫn vô cùng chấn định, vẫn đĩnh đạc ung dung xem sách. Thái tử Thiết Bộ Thiên liền há to miệng bất ngờ. Sau đó thái tử liền hỏi một câu khiến cho Ô Thiên Thiến mỗi lần nhớ tới đều không khỏi cười sặc sụa. À, sở ngự tọa là đang khai trí sao? Với tư cách đầu lĩnh của một mạng lưới tình báo, thủ lĩnh một tổ chức sát thủ, chủ trì một tổ chức gián điệp, mà sự tình như thế thực sự làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Quá quát nhất chính là mỗi sáng sớm đi vào, hắn luôn ảo não nói một câu. Chết mẹ, ta quên mất chuyện kia rồi. Ô Thiên Thiến chẳng biết phải nói gì nữa. Loại người gì thế này? Đừng nói tới số sách mà Sở Dương đã xem qua, Ô Thiên Thiến tính ra cũng đã ném đi mấy dương lớn rồi. Hơn nữa, là cái tên này không chỉ là thích sách thiếu nhi mà còn thích cả đồ chơi trẻ em nữa, mà hắn cũng thích đồ chơi. À không thích đồ chơi của con trai, toàn thích đồ chơi của con gái mới đau. Chứng kiến cảnh tên này ôm một con búp bê mà ánh mắt lại đắm đuối mơ màng, miệng thốt lên, tối nay phải mang về mới được. Cơn ác mộng mỗi ngày của Ô Thiên Thiến là mỗi khi sở ngự tọa sắp rời đi, lúc nào cũng nói một câu với nàng. Để có rảnh rỗi thì ra ngoài mua cho đệ một cái đồ chơi nha. Mỗi lần nghe được câu này, Ô Thiên Thiến liền tim đập chân run. Niềm tự hào duy nhất của nàng chính là mấy người đã có ai chứng kiến Sở Diêm Vương đọc một quyển sách mà cười ngây ngô bao giờ chưa? Chỉ có mình ta. Các ngươi đã có ai chứng kiến qua cảnh Sở Diêm Vương tay cầm một cái lục lạc của con gà mái mà mơ màng chưa? Cũng chỉ có mình ta. Tuy chỉ có mấy câu này Ô Thiên Thiến không nói ra, nhưng trong lòng nàng cũng được mở mang một phen. Bẩm ngự tọa, có người cầu kiến. Tiếng của thành tử ngang vang lên, nghe giọng hắn giống như vừa nhổ răng vậy, không phải lớn bình thường. Phàm là ai biết vị ngự tọa của bọn họ đang làm gì mà xin gặp thì vẻ mặt cũng giống như vậy. Là ai vậy? Không rảnh. Sở Ngự Tọa trong lúc đang nghiên cứu khổ công cầu học phải ngừng lại thì không kiên nhẫn mà đáp. Dạ, là mấy người hôm đó đến ạ. Mặt của Thành Tử Ngang lúc này đã nhăn lại thành trái khổ qua. Đã từ chối được thì tôi đã sớm từ chối con mẹ nó rồi. Nhưng mấy tên này rất trâu bò, không thể từ chối. Đó là đám người của Hắc Ma gia tộc, hơn nữa là một tên Vương Tọa đến. Là mấy người hôm ấy, Sở Dương nghi hoặc hỏi. Bỗng vang lên một âm thanh lạnh tanh. Sở Ngự Tọa, mặt mũi của ông cũng thật lớn thật. Thanh âm kia còn chưa dứt thì một hắc y nhân đã xuất hiện ở cửa ra vào. Thần pháp của hắn cực nhanh, giống y hệt như ma quỷ. Sở Dương liền ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh hỉ hô lên. Ha ha, tôi còn tưởng là ai, nguyên lai là ngài, mời ngồi mời ngồi. Hèn chi sáng sớm nay có chim khách kêu trước cửa, nguyên lai là ngài đại giá quang lâm tới đây. Thiến Thiến, mau dâng trà lên, trà thượng hạng, mau lấy trà quý nhất của ta ra đây. Lời nói thân mật nhiệt tình khiến cho gã đao vương của Hắc Ma gia tộc còn tưởng rằng mình đã gặp bà con thân thích lâu năm không được trông thấy. Vừa nói, Sở Ngự Tọa liền nhanh chóng rời chỗ lon ton ra đón. Hử! Hắc Ma đao vương đang muốn nói thì mắt liếc thấy quyển sách thiếu nhi đang ở trong tay Sở Diêm Vương bị gió thổi lật lên vài tờ. Cái tên đứng đầu bộ thiên các này rõ ràng lại đang xem một quyển Chuyện con trâu và con chó đái ngồi. Mắt lại nhìn trên bàn thấy toàn mấy loại sách tùy tiện, cái gì cũng có, đều như chuyện tình bí mật trong cung cấm, rồi tình sử con cóc ba đầu và con ngựa vằn, rồi còn có Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đào Vương đã muốn phát điên, trong chốc lát hai mắt gã đăm đăm nhìn Sở Ngự Tọa, nhìn xuống mu bàn tay thì thấy da gà của gã đã nổi lên một mảng dày cộm. Ô Thiên Thiến đang đứng bên cạnh liền xấu hổ gục đầu quay mặt đi nhịn cười. Ạch, khục khục, hắc hắc. Sở Ngự Tọa cũng có chút xấu hổ liền quát lên chữa thẹn. Thiến Thiến, còn không đem sách của ngươi đi sao, để cho cách thấy còn ra bộ dáng gì hả? Nói xong hắn bình thản ung dung nhìn Hắc Ma Đao Vương. Chê cười rồi, tiểu cô nương đều vậy mà, hắc hắc. Ô Thiến Thiến sắc mặt xanh mét vì tức. Sao lại thành ra là ta xem, ngươi muốn giữa tự diện thì nhưng cũng đủ đổ cả lên người ta chứ. Nhưng nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Sở Diêm Vương. Tuy vì đại tiểu thư này vô cùng bực mình nhưng lại không dám nói ra, thầm nén giận bắt đầu sắp xếp lại sách của mình. Hắc Ma Đào Vương thì miệng méo sạch loạng choạng ngồi xuống, thầm mắng tên này là đồ vô sỉ. Rõ ràng mấy cuốn sách này đều ở cả trên bàn của ngươi, trên tay ngươi còn đang cầm một cuốn mà lại đi vu hãm cho con gái nhà người ta. Nhưng ngoài miệng gã lại cười ha hả, không sao không sao, mấy nữ oa đều thích mấy cái thể loại chuyện như thế. Khi nói ra mấy lời này, ngay cả chính Đao Vương cũng có chút đỏ mặt. Nữ oa nhi là ý chỉ 7-8 tuổi, còn cái nữ oa hoa trước mặt này thì đã phải 17-18 tuổi rồi chứ ít mẹ gì. Bất quá hôm nay đến đây để cầu người ta, cho nên đành phải nói mát vài câu. Soạt soạt, Ô Thiên Thiến đã đem tất cả sách ném lại vào trong giương, rồi ôm trước giương lên, đi tới chỗ Sở Ngự Tọa bĩu môi. Ngự Tọa đại nhân, đưa cả sách trong tay ngài cho tôi đi, sách của tôi thì trả lại cho tôi chứ, ngài cầm quạt gió cũng đủ rồi. Ách! Sở Dương lúc này mới phát hiện ra trong tay mình vẫn còn đang cầm một quyển, nhanh như chớp ném vào cái giương trên tay Ô Thiên Thiến cười nói. Đúng hả, đúng là trời nóng quá. Miệng của Hắc Ma Đao Vương thầm giật giật nghĩ. Mẹ nó, bây giờ đang là cuối thu, lá cũng rụng cụ nó hết rồi, tuyết cũng sắp rơi con mẹ nó rồi. Lão nhân gia ngươi còn cầm sách để quạt gió, sức khỏe đúng là tốt thật nha. Ô Thiên Thiến cong cớn khệ nệ ôm chiếc giương đi ra ngoài, bỏ lại hai người. Một tung một hứng ở trong phòng, Sở Ngự Tọa ân cần mời mọc Hắc Ma Đao Vương ngồi xuống, sau đó gã tự mình cầm ấm rót một ly trà nóng đưa qua, thân mật nói, tiền bối hôm nay thật rảnh rỗi nha, lại có thời gian đến thăm chỗ của vãn bối, ha ha, vãn bối thực sự là vì được ngài sủng ái mà lo sợ nha. Sở Ngự Tọa sau khi xấu hổ xong thì dường như thi hứng của hắn bỗng nhiên bộc phát, bừng bừng làm một bài thơ có bộ dáng như văn nhân nhã sĩ chính hiệu. Khi thấy Đao Vương giật mình, hai mắt trừng to nhìn mình thì Sở Ngự Tọa mới dừng lại, không khỏi ho khan vài tiếng hỏi. Ý trong bài thơ này là tiền bối nếu đã tới thì chắc cũng không ngại uống một chén trà chứ. Ta hiểu. Đào Vương lúc này giận gần như muốn phát điên. Ngươi cho lão tử là thằng thất học hay sao hả? Trình độ vô sỉ của thằng này đúng là không phải vô sỉ bình thường. Lúc nãy thì còn quạt gió than là trời nóng, bây giờ thì lại muốn trời đổ tuyết. Mà cái thứ này cũng được gọi là thơ sao? Đúng là đến giấm chó cũng không bằng nữa là. Từ lúc tiến vào đây thì Đao Vương đã chuyển từ trạng thái kinh ngạc sau đó sang khinh bỉ, bây giờ lão gần như là sắp phát điên. Đao Vương tay nâng chén trà cũng chẳng cần quan tâm có ngon hay không, liền nốc một hớp lớn, nhất thời hắn bị Sở Dương xoay đến quên cả mục đích mà mình muốn đến đây. Thực ra cái này cũng không phải là so sánh về đấu trí hay tâm kế gì cả, bởi vì Đao Vương thuần túy là một người luyện võ, chắc chắn là cũng không phải là hạng người tâm kế như đệ Ngũ Khinh Nhu. Tiền bối xem, trà này đúng là trà ngon à. Trà này được hái trên đỉnh Ô Sơn, ngay khi hái xong, 28 vị thiếu nữ khi ở trong mây mù mờ ảo sẽ dùng chiếc lưỡi thơm tho của mình ngậm lại rồi ủ trong bầu ngực sữa, từ đầu tới cuối không hề nhiễm một hạt bụi trần nha, thế nên nó được gọi là trà thiếu nữ Ô Sơn. Đại thi nhân Sở Ngự Tọa của chúng ta vẫn đắc ý rung đùi, hưng phấn bừng bừng ba hoa chém gió. Điều hay nhất chính là trà này không phải của tôi. Không phải của ngươi. Đao Vương sực nhớ như mục đích đến đây lại bị hắn làm cho quên mất. Đúng vậy nha, Sở Diêm Vương cười đắc ý lại khẽ nhích lại bỏ nhỏ một câu. Lần trước khi tôi đến thư phòng của Thái tử Điện Hạ thì mũi ngửi được mùi hương trà này. Lúc đi ra ngoài tôi thấy một hộp trà cất trên giá sách nên tôi liền hắc hắc. Hai mắt Sở Ngự Tọa giáo giác nhìn quanh, tay vươn ra làm động tác, hãy giữ bí mật cho mình với. Đôi mắt thì láo liên rồi nói nhỏ, liền thuận tay dắt dê một thể. Ạch! Hắc Ma Đào Vương chừng mắt líu lưỡi nhìn vị Sở Diêm Vương này, trên trán lão liền nổi lên ba đạo sợi chỉ đen. Cho nên trà này rất khó có được đó, là tiền bối đến cho nên tôi mới lấy ra, chứ nếu là người bình thường thì còn lâu nhá. Sở Ngự Tọa lại thân thiết nói, tiền bối, ngài uống xong, có phải đã cảm thấy một luồng hương thơm mát của núi sông, của đại địa thanh tú, của mây mù mờ ảo, hương thơm của thiên địa, rồi hương thơm từ ngực của thiếu nữ? Đương nhiên là, khặc khặc, cái phong vị thanh thuần của thiếu nữ còn mang theo một chút mùi sữa phải không? À, đa tạ thịnh tình của đại nhân. Nhìn một gã mang cái mặt nạ dữ tợn đang phát ra tiếng cười dâm đãng làm sợn cả gai ốc, vị Vương Tọa Đao Vương đại nhân này đột nhiên lắp bắp, mông đít tê nóng giống như ngồi trên đống lửa vậy. Ngay cả khi lão phu đối mặt với gia chủ thì ta cũng chưa bao giờ phải khẩn trương như thế này mà. Cái thằng đang ở trước mắt mình rõ ràng là một tên dâm tặc, già không bỏ nhỏ không tha, nam nữ đều thịt tất rồi. Vị Đao Vương đột nhiên phát hiện cùng nói chuyện với Sở Ngự Tọa này đúng là chẳng khác chi bị tra tấn. Lão cũng tự hỏi rằng có phải hôm nay mình đã đến nhầm chỗ rồi hay không? Nào, tiền bối, mời mời, mời ngài dùng trà. Sở Ngự Tọa vẫn ân cần mời mọc. Đao Vương chỉ có thể im lặng mà uống. Tiền bối, mời thêm một ly nữa. Sở Ngự Tọa vẫn tiếp tục mời. Đao Vương lại uống thêm một chén. Sự bất quá tam, phải uống thêm một ly mới được. Đào Vương lại chừng mắt nuốt xuống, bốn chén là đại cát à. Đào Vương mặt đã xám xịt lại uống tiếp một ly. 5 năm 25, mời ngài. Gân xanh của Đào Vương đã nổi lên. 6 chén cũng đại lợi à. Lúc này ta đã uống qua đại cát rồi, rốt cuộc Đào Vương không nhịn nổi nữa. Sở Ngự Tọa, hôm nay ta đến đây chính là có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối đừng nói vậy, chỉ cần ngài nói ra tôi nhất định sẽ hết sức trợ giúp. Sở Dương cười ha hả đáp, tiếng cười vô cùng cởi mở, thân thiết nói. Hai chúng ta còn phân biệt ai là ai nữa sao? Đao Vương bị kích động đến nỗi lão muốn đứng phất dậy, vứt dép bỏ chạy khỏi nơi đây cho rồi. Ngươi đừng nói cái kiểu thân thiết như vậy có được không? Lão tử với ngươi thì có quan hệ gì? Hít vào một hơi thật sâu, Đao Vương liền tập trung cao độ, xuất ra hết sức bình sinh, hòng bình phục lại tâm tình, rồi từ từ thở dài một hơi. Ngày hôm trước trong thành phát sinh cuộc chiến của cao thủ vương cấp, chuyện lớn như thế chắc chắn không thể qua mắt được Sở Ngự Tọa phải không? Nói đến chính sự, Sở Dương cũng trở nên nghiêm túc liền đáp. Chuyện lớn như thế tất nhiên hạ quan đã nghe nói qua, đồng bạn của tiền bối hình như là bị thương không nhẹ. Tôi còn từng phái người đưa dược vật đến trợ giúp, đã dùng hết sức lực bú sữa mẹ của hạ quan rồi. Đa tạ Sở Ngự Tọa, Đao Vương nói tiếp, tính mạng của gia đệ giờ đã không còn nguy hiểm, nhưng hung thủ thì hiện vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Với lực lượng của ta mà muốn tìm một người bên trong thành Thiết Vân này thì quả thật không khác mỏ kim đáy biển. Nhưng nếu Sở Ngự Tọa ra tay giúp đỡ thì khác. Sở Dương thoáng nhíu mày, một lúc lâu sau vẫn chưa đáp. Khi thấy Đào Vương tới đây thì Sở Dương đã biết rõ ý đồ của lão, nhưng không công mà giúp bọn hắn thì Sở Dương cảm thấy quá lỗ. Hơn nữa hai tên đầu sỏ làm hại cả đời Khinh Vũ chính là hai tên Hắc Ma Đao Kiếm Song Vương này. Bây giờ lại còn phải giúp đỡ bọn chúng thì Sở Dương sao có thể chịu được. Thế nhưng vì đại kế tương lai cùng với tình thế hiện nay, hắn vẫn không thể làm vậy. Sở Ngự Tọa trong lòng phiền muộn cho nên đương nhiên không thể để cho Đao Vương này dễ chịu. Đó là lý do tại sao từ khi Đao Vương vào cửa tới giờ, Sở Dương một mực nói nhăng nói cuội, luôn luôn thay đổi đề tài. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất mà Sở Dương vẫn bố láo ăn cắp từ nãy tới giờ là do hắn lo lắng khi thấy nhiều sách báo của thiếu nhi dành cho bé gái như vậy. Có khi nào gã Đao Vương này nghĩ tới Mạc Khinh Vũ hay không? Nghĩ tới Mạc Khinh Vũ thì chẳng phải mình sẽ bị bại lộ hay sao? Cho nên việc đầu tiên Sở Ngự Tọa làm chính là bày ra một cái mê hồn trận. Cho dù ngươi có nảy sinh hoài nghi, ta sẽ làm cho ngươi choáng váng luôn. Nhưng xem ra đầu óc của tên Đao Vương này kém rất xa so với Đệ Ngũ Khinh Nhu và Thiết Bổ Thiên. Lão chẳng qua chỉ hơi mất kiên nhẫn chứ không hề hoài nghi về sự tình của tiểu cô nương. Trong lòng Sở Ngự Tọa thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng có chút buồn bực. Loại ngu ngốc như thế này thì ta lo lắng làm khỉ gì, tự dưng lại làm cho lão tử phí nước bọt cả nửa ngày. Bây giờ nói đến chính sự, Sở Dương tất nhiên phải hảo hảo suy nghĩ một phen, nên xoay hắn như thế nào để đạt được chỗ tốt lớn nhất. Đao Vương lúc này trong lòng cũng vô cùng phiền muộn, nếu không còn cách nào khác nữa, thì hắn làm sao có thể chịu nhục đi cầu một tên thủ lĩnh của tổ chức tình báo trong thế tục, thật sự là mất mặt. Chủ yếu là sau khi Kiếm Vương bị thương, Sở Dương đã phái người đưa tới một đống vật phẩm dưỡng thương. Bởi vì lúc ấy Đao Vương ra ngoài cho nên những vật phẩm này vô cùng có trợ giúp cho nên đã thu nhận. Sau khi lục soát hơn một ngày trời mà không có nửa điểm tin tức của địch nhân, thì Đao Vương mới nhớ tới Bổ Thiên Các. Nếu như Sở Dương không phái người đưa dược phẩm tới thì Đao Vương còn không biết tí gì về chỗ này. Nhưng bây giờ hắn không có cách nào khác cho nên đành tìm tới tận cửa để xin trợ giúp. Dù thế nào thì cũng phải tìm ra cái tên đã làm huynh đệ của mình trọng thương rồi giết hắn để báo thù. Có vậy thì mới tiết được mối hận trong lòng mình. Thế nhưng hắn lại không biết lúc trước Sở Ngự Tọa an bài người đưa ra dược phẩm có mục đích chính là đợi lúc hắn tìm tới tận cửa nhà mình, sau đó sẽ hào hào đập hắn một gậy. Bây giờ hắn đã đến đây thì mưu đồ của Sở Ngự Tọa đã thành công, làm sao còn có thể khách khí với hắn. Chuyện này, nếu làm mà nói thì cũng là không khó. Sở Dương hít sâu một hơi, lông mày nhíu chặt lại. Thoải mái à, địch nhân đến xin giúp đỡ để đi giết một địch nhân khác của mình. Hắn lại còn ăn nói khép nép, bộ dáng giống như chờ mình lừa đảo vậy, thật là sướng quá đi mất thôi. Sao? Có chuyện gì Sở Ngự Tọa cứ nói? Đại danh của tiền bối là gì? Văn bối không biết xưng hô thế nào, thật là quá thất lễ. Sở Dương cẩn thận hỏi. Ta? Chúng ta là người của Hắc Ma gia tộc, Lão Phu là Nhu Vân Đao Vương. Sở Ngự Tọa có thể gọi ta là Nhu Vân, cũng có thể gọi là tiền bối. Còn về họ thì... Hàn quang trong mắt của Đao Vương bắn ra nhẹ đáp. Đã bao lâu rồi Lão Phu không có dùng họ. Sở Dương hiểu rõ điều này lên gật đầu. Hắc Ma gia tộc là một gia tộc ở trung tam thiên. Cái này Sở Dương sớm đã biết. Hắn còn biết Hắc Ma gia tộc cũng không phải là một gia tộc mà có vẻ giống như một cái bang phái hay một tổ chức gộp lại. Tất cả những người gia nhập vào đây đều không có tên của mình mà chỉ có phong hào. Thứ tự trong gia tộc chỉ dựa vào thực lực. Kẻ mạnh nhất được tôn xưng là gia chủ mới được xưng là Hắc Ma. Tiền bối đã nói vậy thì văn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong Sở Dương cau mày đáp. Nếu chỉ có mình văn bối tự nhiên sẽ nguyện ý giúp tiền bối việc này. Không chỉ có thế mà ngay sau khi phát sinh cái chàng song vương đại chiến kia, văn bối đã phái người đi tìm hiểu tin tức. Nhưng có một thứ mà văn bối vô cùng cố kỵ. Gia tộc của tiền bối có thực lực hùng hậu tự nhiên sẽ không để ý đến. Nhưng chúng tôi chỉ là quan viên thế tục. Ngay cả vương hầu tướng quân khi ở trong mắt các cường giả các vị cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu ta giúp tiền bối sau này nếu bọn chúng trả thù thì chúng tôi làm sao mà chống nổi. Than thở xong Sở Dương dùng giọng điệu thành khẩn nói thẳng. Hôm nay tiền bối đến đây chẳng khác nào cấp cho hạ quan một kỳ ngộ lớn lao. Việc này sao tôi lại không biết. Nhưng đây cũng là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Kỳ ngộ, mạo hiểm. Gã Đào Vương vuốt râu mép đôi mắt lập lòe. Hôm nay hắn đến đây ban đầu chỉ là muốn tìm kiếm sự trợ giúp, làm gì mà muốn cấp cho đối phương kỳ ngộ gì. Nhưng vào lúc này nghe Sở Dương nói hắn mới thực sự minh bạch. Đối với Thiết Vân mà nói việc trợ giúp mình đối phó với Mạc Thị gia tộc đúng là một sự mạo hiểm vô cùng lớn. Xem ra mình không đưa ra một cái giá lớn thì không được rồi. Ai? Trong khi Đao Vương đang trầm tư, Sở Dương ngồi đối diện lại thở dài. Kiếm Vương tiền bối đối với Sở Mỗ cũng có phần coi trọng. Ngày ấy lúc Kiếm Viên tiền bối sắp đi có nói với ta một câu, đến tận bây giờ nó vẫn còn văng vẳng trong lòng tôi. Một vị trưởng lão nhân hậu như thế đột nhiên lại bị tiểu nhân hèn hạ ám toán, thực sự là khiến Sở Mỗ tôi vô cùng đau đớn. Đào Vương hò khan hai tiếng, nét mặt giả nua có chút hồng hồng. Một người giúp người không chớp mắt, rút gân không nhíu mày như Kiếm Vương, vậy mà trong mắt Sở Ngự Tọa này lại là một vị trưởng lão nhân hậu ư. Lời này mà nó cũng thốt ra được sao? Người có thể đối đầu với gia tộc tiền bối có lẽ tất nhiên cũng có chỗ dựa hùng hậu. Sở Dương thở ngắn than dài, úp úp mở mở. ánh mắt khi nhìn Đao Vương cũng có chút nóng bỏng. Loại ánh mắt này mãnh liệt ám chỉ cho Đao Vương rằng, tuy tôi không phải là không thể làm, nhưng làm thì cũng phải có chỗ tốt cho tôi mới được nha. Giờ thì tôi xem các người có thể ra cái giá đả động tôi hay không. Người nói đi. Phải như thế nào mới đồng ý tìm người cho ta? Đao Vương thì thào đáp. Hỏi xong liền một hơi uống hết cả tách trà, đem cái chén trà thiếu nữ Ô Sơn khi nãy được gã Sở Diêm Vương thổi đến tận trời, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Thật sự là hắn không cảm thấy cái quái gì cả. Làm quéo gì có hương vị của chiếc lưỡi thơm tho cùng với bộ ngực sữa của thiếu nữ nào ở đây? Cái này thì rất khó nói, Sở Dương ngập ngừng, có vẻ khó xử. Phải biết rằng trong thành Thiết Vân này có cả mấy chục vạn người, trong đó có 5 đại khu, mà khu quý tộc tập trung thì còn dễ tìm một chút, nhưng là khu dân nghèo thì lại không giống nữa. Cho dù 1.000 người trà trộn vào thì cũng như cá vào trong biển, hổ nhập rừng sâu. Nếu muốn tìm ra được, e rằng phải tổng động viên toàn thành, tất cả quân đội và nhân dân đều phải tham gia, điều tra theo kiểu giải thảm thì mới được. Công sức và tiền của bỏ ra sẽ là một con số khổng lồ. Nếu có thể tìm ra được tên này, bổn tọa có thể đại biểu gia tộc Hắc Ma đồng ý với người một việc. Đào Vương vội vàng ngắt lời, nếu để cho gã Sở Ngự Tọa này mà nói tiếp thì chắc cả gia tộc Hắc Ma đều đi làm công, cũng không trả nổi khoản nợ này. Ôi, tiền bối nói những điều này là không đúng rồi, vãn bối đâu phải cái loại giúp đỡ người khác để đòi báo đáp chứ. Sở Dương tỏ vẻ không vui, nhưng lời này không khỏi đã coi thường tôi rồi. Trong lòng Đao Vương đầy phẫn hận thầm nghĩ, mày rõ ràng là đang dùng chiêu sư tử há mồm, là còn bảo mình không phải là người đòi báo ơn báo đáp. Sở Diêm Vương khẽ đảo mắt xoay đầu lại, mặt lập tức chuyển sang sắc vẻ ưu tư. Nhưng mà trước mắt Thiết Vân đang trong cảnh thủ trong giặc ngoài, tình thế thực sự là rất bấp bênh. Kim Mã kỵ sĩ đường của Đại Triệu thì vẫn luôn nhìn chằm chằm bộ thiên các của tôi. Hơn nữa bọn chúng còn có vương cấp cao thủ tọa chấn, cái này khó xử lý. Người muốn chúng ta đối phó Kim Mã kỵ sĩ đường giúp ngươi sao? Đao Vương liền cự tuyệt. Cái này thì không thể được. Trong lòng lão vừa bực mình lại vừa chẳng biết phải làm sao. Thằng nhãi này câu trước còn hiên ngang lẫm liệt, câu sau đã chuyển sang kêu than kể khổ. Không không, cũng không phải như vậy. Sở Ngự Tọa đáp với bộ dạng đầy trầm tư tâm sự. Nhưng mà thời gian tới đây Kim Mã kỵ sĩ đường chắc chắn sẽ đưa ra hành động với bộ thiên các. Người tới cũng không nhiều, cùng lắm chỉ hơn 10 người mà thôi. Tiền bối, người chỉ cần giúp ta giải quyết những tên này là được. Chỉ có mười mấy người thôi sao? Cũng không nhiều lắm. Trong lòng của Đao Vương thầm suy tính một lúc, cảm thấy việc này có thể thực hiện được. Chẳng qua là giết hơn chục tên quan lại thế tục hoặc là cao thủ thông thường mà có thể đổi lấy tính mạng của một tên vương tọa Mạc thị gia tộc, thì vụ làm ăn này nên làm. Vậy là tiền bối đáp ứng rồi sao? Sở Ngự Tọa tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, phải chắc chắn được chuyện này. Được, ta đáp ứng. Đao Vương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đồng ý. Tiền bối quả nhiên là đại nhân đại nghĩa, cứu vạn dân trong cảnh dầu sôi, xoay chuyển tình thế hiểm nghèo, nghĩa cao tận trời. Tấm lòng nghĩa hiệp gan dạ khiến Sở Mỗ cung kính không thôi. Vạn vạn dân chúng của thành Thiết Vân đều cảm tạ ân đức của ngài. Sở Ngự Tọa cảm động đến rơi nước mắt. Còn mẹ nó chứ, cuối cùng thì hôm nay cũng đã giải quyết xong chuyện làm ta lo lắng bao lâu nay. Được, ngươi cứ yên tâm. Tuy chúng ta không thể giúp ngươi đối phó toàn bộ Kim Mã kỵ sĩ đường, nhưng nếu bọn chúng phái người tới nơi này, thì bổn tọa có thể vỗ ngực cam đoan rằng bọn hắn có đi mà không về, đến một tên chết một tên, đến hai tên thì chôn luôn một đôi. Đào Vương nói một cách hùng hồn. Sở Dương cười ha hả đáp, đúng thế, tiền bối thần uy cái thế, cho dù bọn Kim Mã kỵ sĩ đường có tới mấy trăm người thì cũng chỉ làm cho bọn hắn nhiều thêm mấy trăm cái tấm bài vị mà thôi. Mấy trăm người? Vừa rồi không phải ngươi nói chỉ có mười mấy người hay sao? Đào Vương cau mày hỏi. Ý hạ quan là nhóm người lần này. Sở Dương lại thở dài đáp, ai biết được là bọn hắn đến một người hay mười người hay là cả trăm người, cái này thì khó mà tính được. Đào Vương cảm thấy cực kỳ uất ức rồi, vừa rồi tên này còn nói rằng nhiều nhất cũng chỉ mười mấy người, mà trong nháy mắt từ cái miệng của hắn đã tăng lên gấp chục lần, hơn nữa còn chưa xác định rõ số lượng. Còn mẹ nó, đây còn là miệng của người hay sao? Nói lên nói xuống một hồi cái gì cũng nói ra được. Lúc trước còn là đen, lát sau đã biến thành trắng con mẹ nó rồi. Thảo nào mà hắn còn trẻ như thế đã ra làm quan, hơn nữa còn làm ngự tọa. Bà nội nó chứ, chỉ riêng với cái tài mồm mép này cũng có thể làm tể tướng con mẹ nó rồi. Sau khi rời khỏi bổ thiên các, Đao Vương gần như là phải chạy trốn vậy, sắc mặt lão tái nhợt. Làm xong vụ giao dịch này, từ nay về sau, ta không bao giờ có quan hệ gì với tên Sở Diêm Vương này nữa, lừa người quá đáng rồi. Cái gì từ miệng tên Sở Ngự Tọa đi ra thì cũng là hợp tình hợp lý, lại còn hợp pháp nữa chứ. Trước tiên hắn nâng mình lên thành anh hùng đại hiệp, đại nhân đại nghĩa, khen ngợi thổi phồng làm cho bản thân lọt vào sương mù. Nhưng một lát sau, người sẽ phát hiện ra, thật ra là hắn đang khen ngợi chính bản thân. Bản thân mình vốn chỉ đáp ứng hắn một việc, mà về sau chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, quanh co một hồi, lại thành ra mình đã đáp ứng cho hắn vài chuyện mất rồi. Nhất là câu nói cuối cùng kia. Đa Vương tiền bối yên tâm đi, về chuyện này tuy chúng ta ít người lực mỏng, nhưng vì Đa Vương tiền bối cho dù hạ quan đầu rơi máu chảy, lên núi đao xuống biển lửa, cho dù bị kiếm đâm đao chém cũng sẽ không chối từ. Cái này còn gì cần đến thủ lao nữa, ở đây còn cần điều kiện trao đổi nữa hay sao? Nói mấy lời này không chỉ là coi thường bản thân ta, mà còn vũ nhục tiền bối ngài. Tiền bối ngài nói xem ta nói có đúng hay không? Chúng ta mới gặp nhau mà như đã quen, chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Hai chúng ta còn phải phân biệt là ai với ai nữa sao? Nghĩ đến bộ dáng của Sở Diêm Vương vỗ ngực ra vẻ chúng ta là bạn tốt, Đào Vương cảm thấy chân của mình như bị rút gân, vậy mà còn chưa tính là điều kiện trao đổi sao? Cuối cùng Sở Diêm Vương nói một câu khiến Đào Vương chạy chối chết. Đúng rồi, còn có một chuyện làm cho hạ quan đau đầu suy nghĩ bao lâu nay. Còn mẹ nó, tại sao chuyện nào cũng phải làm cho mày đau đầu suy nghĩ bao lâu nay vậy? Hắn còn chưa nói hết câu thì Đào Vương đã bật dậy liên tục cáo từ. Ngươi nói ra 7-8 chuyện làm ngươi khổ não ta cũng giải quyết sạch cho ngươi xong rồi. Bây giờ ngươi lại nói có chuyện làm ngươi khổ não, ngươi có để yên cho ta sống hay không? Sở Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong. Thế nhưng chuyện này còn chưa xong, còn mấy việc sau đó nữa. Nếu như bầu trời lại rơi xuống một miếng bánh thịt to như vậy, đương nhiên là mình phải tóm vào tay. Tiếp đó Sở Dương liền tới Đại Lao. Đại Lao được canh gác đề phòng có thể nói là chặt chẽ nhất, nghiêm mật nhất kể từ khi thành lập Thiết Vân Quốc tới nay, nhưng Sở Dương vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cau mày tiến vào, đến khi nhìn xong một ít cạm bẫy bố trí ở nơi này, thì Sở Ngự Tọa giận tím mặt, bắt lấy mấy người phụ trách chỗ này chửi mắng một trận. Cái này cũng gọi là cạm bẫy sao? Các người đang bẫy chim hay bẫy chuột hả? Đem mấy tên võ tôn mắng trong một trận, mắng đến mức tên nào cũng nghiến răng nghiến lợi, chán nổi cả gân xanh. Ở trong mắt Sở Diêm Vương, những thứ cạm bẫy này liếc mắt là có thể nhìn ra, vốn không lừa được người khác. Hơn nữa uy lực quá nhỏ, làm không khéo thì cao thủ sẽ thoát được ngay. Tóm lại là chỗ nào cũng có khuyết điểm. Một người trong đó là người của phủ thái tử được mượn qua, cư nhiên mở miệng nói một câu. Chúng ta không bố trí được, giỏi thì ông tới làm cho tôi xem. Cái gì cũng không làm, dùng miệng nói thì ai chẳng nói được. Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn rồi đáp, xem đây. Nói là làm, tiếp đó Sở Ngự Tọa chính mình ra tay xử lý cạm bẫy, xóa bỏ hết dấu vết ngụy trang cũ, nhưng vẫn giữ lại những mũi đao phía dưới. Tiếp đó hắn bôi kịch độc lên mũi đao, rồi lại đổ đầy nước vào, chỉ lộ ra một chút mũi. Trong nước còn hòa thêm thuốc mê, sau đó bẻ mấy cành cây, dứt một ít lá thả lên giống như lá rụng vậy. Vung tay cuốn theo một ít bụi đất, nhẹ nhàng phủ lên trên bề mặt, bàn chân chậm chậm đặt lên, tạo thành một dấu chân hơi mờ. Sau đó còn sắp xếp một ít đồ ngụy trang trên không, đảm bảo khi có người dẫm lên cạm bẫy thì nóc nhà trên đỉnh đầu vốn bình an vô sự đột nhiên sẽ rơi xuống một mảng. Hơn nữa bên trong còn có khói mê phấn tán công. Bố trí xong đủ các loại rồi mà gã còn thấy chưa đủ, lại sắp xem cả chục cái tên nỏ tự động loại mạnh nhất. Đông tây nam bắc bốn hướng đều tăng thêm không ít những thiết kế ác độc. Nói cho gọn lại thì cái bẫy dập này hầu hết như tụ tập hết những trò ác độc nhất từ trước đến nay. Điều kỳ quái nhất là khắp nơi còn rải đầy xuân dược. Theo giải thích của Sở Ngự Tọa thì khi công lực đã đạt tới cấp bậc võ tôn thì mấy thứ như táng công phấn, thuốc mê sẽ không có gì tác dụng mấy. Nhưng xuân dược thì ngay cả hoàng cấp cao thủ có chúng phải cũng không thể dễ dàng giải quyết được. Mọi người tưởng tượng đến tình cảnh của địch nhân khi lọt vào cạm bẫy này. Trong chiến đấu mà nửa người dưới kẻ nào cũng căng phồng, mặt mũi đỏ hồng, hai mắt đầy dục vọng. Nghĩ đến đây bọn họ đều không khỏi rung mình. Cuối cùng Sở Diêm Vương còn nói đầy tiếc nuối. Ai... Tiếc là thời gian quá gấp gáp, nếu không có thể sắp đặt thêm mấy thùng cổn chú. Thời tiết bây giờ trời đã lạnh mất rồi, nếu không còn có thể kiếm thêm một ít độc xà độc trùng nữa. Đám người này hoàn toàn choáng váng, chỉ thế này thôi đã đủ để mọi người thấy cực kỳ đáng sợ rồi, vậy mà trong mắt Sở Diêm Vương thì nó vẫn chưa đủ. Hoàn thành xong tất cả, Sở Dương bình thản nói, thế nào, có hài lòng với cái bẫy này không? Hài lòng. Thực sự là quá hài lòng. Một đám cao thủ gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt nhìn vị Sở Ngự Tọa kia tràn đầy kiêng kỵ. Đâu chỉ có hài lòng, phải nói là rợn tóc gáy và rợn cả lông đít mới đúng. Ngàn vạn lần không nên lọt vào tay tên này, bằng không thì quả là sống không bằng chết rồi. Ngươi tên gì? Sở Dương chừng mắt nhìn tên võ tôn cao thủ từ nãy giờ đang có vẻ không phục kia. Cù Thiệu Ba, vị võ tôn kia lạnh nhạt trả lời, sợ ngự tọa có gì chỉ bảo. Chỉ bảo thì không dám, nhưng ngài có thể trở về chỗ thái tử được rồi. Sở Dương lạnh lùng nói, thuận tiện giúp ta nói với thái tử điện hạ rằng ta không dùng được người của hắn. Cái gì? Cù Thiệu Ba giật mình kinh hãi. Người nghe đã vô cùng rõ ràng rồi, không có nghe nhầm đâu. Sở Dương nói tiếp, ta không muốn nhìn thấy người nữa. Chính xác là như vậy. Vì cái gì? Dù sao cũng phải cho ta lý do chứ. Cù Thiệu Ba trợn trừng mắt lên hỏi, hắn đã có chút lo lắng. Nếu cứ như thế mà trở về chỗ của Thiết Bổ Thiên chắc chắn là sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp. Người của ta thì phải phục tùng mệnh lệnh. Đối với một số kẻ không tuân theo, không cam lòng thì ta cũng không chấp nhận nhân nhượng. Sở Dương thản nhiên nói tiếp, mà ngươi lại dám chống đối ta, nghi vấn ta, vì vậy ta không cần ngươi. Chẳng lẽ ngươi thà rằng chọn một đám khúm núm biết nghe lời còn hơn chọn một vị cao thủ hay sao? Trong lúc tức giận, Cù Thiệu Ba nói mà không thèm suy nghĩ, nhưng lời này vừa nói ra lập tức khiến mọi người xung quanh phẫn nộ. Sai rồi, ta tình nguyện chọn một ít người bình thường chứ không muốn chọn một cái đầu heo không nghe lời. Sở Dương không hề có chút băn khoăn nể mặt nào mà nói tiếp, hiện giờ thì lập tức cút ngay cho ta, nếu còn dám nói thêm một câu nữa thì giết không tha. Cù Thiệu Ba tức giận đến mức thở hổn hển, đôi con mắt dần đỏ lên, hắn biết rất rõ rằng chỉ cần hắn rời đi thì không còn tiền đồ tương lai gì ở Thiết Vân này nữa. Ngươi, Sở Diêm Vương, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Cù Thiệu Ba nhìn chằm chằm vào Sở Diêm Vương, ngươi sẽ phải hối hận. Giết, Sở Diêm Vương không hề do dự trực tiếp hạ lệnh. Kẻ nào do dự cũng giết luôn không tha, tru di cửu tộc. Kẻ này không phục vừa đúng lúc mình cần người để lập uy, phải để cho người khác nhìn xem. Coi như là thủ hạ của thái tử thì Sở Diêm Vương ta cũng nói giết là giết. Từ nay về sau, ai dám không nghe lời, đây chính là một tấm gương. Hơn nữa bây giờ là thời điểm nhạy cảm, thái độ với bất cứ kẻ nào cũng có thể ảnh hưởng đến thành công hay thất bại của chuyện lớn lần này. Sở Dương làm sao có thể để cho một kẻ như vậy ở tại chỗ này được. Không giữ được cũng không thả được thì chỉ có thể giết thôi. Mặc dù có lúc Sở Dương mềm lòng, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng nương tay. Đột nhiên một giọng nói khô khốc vang lên. Sở Ngự Tọa không cần kẻ không nghe lời, thái tử điện hạ cũng không cần kẻ không nghe lời. Lời nói còn chưa dứt thì một bóng người đã từ không trung rơi xuống trên đỉnh đầu người này, biến ảo ra hình thể một chiếc vương miện. Cái vương miện này vô cùng thực chất, một mảnh xương mờ đột ngột buông xuống trong nháy mắt biến thành một bàn tay khổng lồ, chụp xuống đỉnh đầu Cù Thiệu Ba. Ảnh đại gia. Cù Thiệu Ba còn chưa kịp cầu xin đã hóa thành một bãi thịt nát dưới bàn tay khổng lồ kia. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đám cao thủ nghe Sở Dương hạ lệnh đang lao lên, thân hình còn giữa không trung thì sự việc đã xong rồi. Bàn tay to lớn kia chậm rãi thu về, đến giữa không trung thì biến thành một đám sương mù. Một bóng người như thật như ảo trôi lơ lửng giữa đám sương cất giọng. Sở Ngự Tọa, thái tử căn dặn rằng kẻ nào không phục thì cứ giết. Sở Dương cười đáp lại, xin nói lại với thái tử rằng ta biết rồi. Giữa một mảnh mờ mịt, bóng người khẽ gật đầu, tiếng phần phật vang lên rồi lại biến mất không còn dấu vết. Phải nói bóng người kia ra tay như vậy đã mang lại sự kinh sợ cực lớn. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Sở Dương đều biến thành dè chừng và sợ hãi. Sở Dương thì lại cười khổ một tiếng, trong lòng thầm than thở. Lần này coi như Thiết Bổ Thiên khéo quá hóa vụng, vẽ rắn thêm chân mất rồi. Vốn dĩ bản thân mình hoàn toàn có thể xử lý chuyện này, nhưng Thiết Bổ Thiên lại xen tay vào như vậy, tuy biết rõ đó là ý tốt, nhưng vô hình chung lại làm suy yếu đi quyền uy của mình ở đây. Nếu dựa theo cách làm của mình, thì để cho những người ở đây vây giết Cù Thiệu Ba, hiệu quả sẽ là tốt hơn rất nhiều. Bước vào trong phòng giam, nhìn người đang nằm cuộn tròn trong đó, Sở Dương yên lặng không có nói gì. Phạm nhân bên trong là một phạm nhân bị phán tử hình, đã bị tra tấn không còn ra hình người, cũng đã mất đi năng lực nói chuyện. Theo ý của Thiết Bổ Thiên để người này giả làm đường tâm thánh, nhưng Sở Dương vẫn cảm thấy ở đây có chút không ổn. Đây là cơ hội tốt nhất. Sở Dương im lặng ngắm nhìn phòng giam u ám, trong lòng thầm tính toán, nhưng mà đóng giả chỗ này thì cũng quá nguy hiểm, làm sao phải nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường mới được. Sở Dương cau mày suy nghĩ thật lâu, những người khác đều im lặng đứng im sau lưng hắn, không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy suy nghĩ của hắn. Đem tất cả cạm bẫy ở đây bố trí hoàn thiện lại, lần sau nếu ta đến mà còn thấy một cái bẫy nào sắp đặt không hợp cách, vậy thì người bố trí cạm bẫy có thể rời đi. Đến lúc chuẩn bị rời khỏi, Sở Dương mới để lại một câu, nhưng chỉ một câu như vậy cũng đủ khiến đám cao thủ kia phát run. Mấy ngày tiếp theo, sáng thì Sở Dương vội vàng đi lại để lo việc sắp đặt bắt âm vô pháp, buổi chiều tiếp tục thì đi khiêu chiến, cuối cùng thì biết bao công sức của hắn cũng được đền đáp, nhu thủy chi lực của Sở Dương dần dần đã có thể vận dụng vào trong chiêu thức, tuy rằng còn lâu mới có thể dung nhập vào công pháp nhưng đây đã là tiến bộ rất lớn. Bên cạnh đó thì cảnh giới công lực của hắn không ngừng tăng lên, chỉ qua 5-6 ngày ngắn ngủi đã trở thành võ giả tam phẩm. Loại tăng lên này khiến cho vương cấp cao thủ như Mạc Thành Vũ cũng phải tặc lưỡi, chưa từng gặp qua cái loại thăng cấp nhanh như vậy, thằng này đúng là yêu nghiệt. Vào chiều tối của mỗi ngày, Sở Dương đều dạy Mạc Khuynh Vũ luyện đao, chỉ ra những chỗ yếu kém chưa tốt, sau đó lại kể chuyện xưa. Một lớn một nhỏ trước đó còn đang lời lẽ khe khắt, sắc mặt nghiêm nghị thì lát sau đã quấn quýt cùng một chỗ vô cùng thân mật. Trong khoảng thời gian này, công sức khắc khổ đọc sách của Sở Dương cuối cùng cũng có hiệu quả rõ rệt. Trong mắt của Mạc Khuynh Vũ, Sở Dương ca ca càng ngày càng học rộng hiểu nhiều nha. Bất kể là chuyện trên trời dưới đất, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện tưởng tượng, chuyện tình yêu, chuyện đóng gạch, tất cả các loại chuyện Sở Dương ca ca đều kể được. Hiện giờ thì Tiểu Khinh Vũ càng ngày càng sùng bái Sở Dương ca ca rồi. Tuy rằng Sở Dương ca ca yêu cầu hơi khắt khe trong việc luyện công của mình, nhưng mà Khinh Vũ xuất thân từ đại thế gia cho nên cũng biết rõ thực lực mới là tiền vốn duy nhất khiến cho người khác coi trọng mình. Nếu chỉ có tướng mạo xinh đẹp không thôi thì chỉ là cái bình hoa mà thôi. Cho nên nàng không hề oán hận một lời, mà mỗi lần luyện đao xong thì nàng đều được nghe kể chuyện, chơi trò chơi, thả lỏng. Mạc Thành Vũ nhìn hai người một lớn một nhỏ bên kia, một người kể một người nghe, toàn những câu chuyện thiếu nhi khiến mình nghe đến ê cả răng, trong lòng lão lại càng ngày càng lo lắng suy nghĩ. Nếu là trước đó còn chưa cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ thì không thể không suy nghĩ rồi. Tốc độ tăng trưởng của Sở Dương căn bản không thuộc về loài người. Mạc Thành Vũ có thể tưởng tượng được nếu tốc độ tăng lên vẫn duy trì thế này, coi như trong vòng một năm tên này đạt tới vương cấp thì bản thân hắn cũng không có nửa điểm hoài nghi. Tốc độ vẫn giữ nguyên như vậy, thậm chí là không cần giữ nguyên, chậm đi một ít cũng được. Mạc Thành Vũ tin tưởng chắc chắn rằng trong vòng 20 năm nữa, Sở Dương có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiên hạ ở đây là bao gồm Hạ Tam Thiên, cũng bao gồm cả Trung Tam Thiên, thậm chí kể cả Thượng Tam Thiên nữa. Bất kỳ ai cũng có thể thấy được Sở Dương này cưng chiều Mạc Khinh Vũ như thế nào. Mà lần này trở về gia tộc, liệu gia tộc có nghe lời mình nói mà để cho Mạc Khinh Vũ tiếp tục được hưởng đãi ngộ của người mang tam âm mạch hay không? Mạc Thành Vũ không thể chắc chắn được, nhưng có một điều hắn có thể cực kỳ khẳng định. Chỉ cần gia tộc có một chút không công bằng khi đối xử với tiểu thư thì sẽ khiến Sở Dương tức giận ngập trời. Không một gia tộc nào muốn đối đầu với một cao thủ trẻ tuổi lại có không gian phát triển vô hạn như hắn vậy. Nếu Mạc Khinh Vũ thực sự chịu ủy khuất tại gia tộc thì hiện giờ khi thực lực Sở Dương còn nhỏ bé cũng không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng đợi đến khi hắn có năng lực rồi thì đó tuyệt đối là một hồi tai nạn cho gia tộc họ Mạc. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, làm sao Mạc Thành Vũ có thể không thấy được tính cách của Sở Dương? Hắn tuyệt đối là kẻ coi trời bằng vung, hơn nữa còn là người có thủ tất báo. Hơn nữa khi hắn còn trẻ như thế này, lại không có bất kỳ bối cảnh gì mà đã có quyền thế ngập trời tại Hạ Tam Thiên. Ai biết được, khi hắn đến Trung Tam Thiên thì hắn sẽ còn kinh khủng đến cỡ nào? Có thể khẳng định một điều rằng chỉ cần tốc độ tu luyện của Sở Dương truyền ra, tất cả các gia tộc của Trung Tam Thiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chào mời hắn. Lấy tính cách của Sở Dương, hắn nhất định sẽ không gia nhập bất cứ gia tộc nào, hắn sẽ tự thành lập thế lực của mình. Về điểm này, Mạc Thành Vũ có thể thấy rõ. Nhưng nếu Mạc thị gia tộc bức bách quá mức, Sở Dương cũng sẽ bị quá hóa liều vì trả thù mà không để ý đến cái gì hết. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà Sở Dương lại cực kỳ quan tâm đến tiểu thư, dường như quan tâm tới mức không thèm để ý đến thứ gì khác, thậm chí không thèm để ý đến bản thân mình. Quan tâm tới mức như vậy quả là cực kỳ đáng sợ. Mạc Thành Vũ mơ hồ có cảm giác rằng nếu như Mạc Khinh Vũ xảy ra chuyện không hay ở trong gia tộc, vậy thì Sở Dương chắc chắn sẽ báo thù không chết không thôi. Nếu Sở Dương lộ ra tư chất của mình, nói ra một câu, ai diệt gia tộc họ Mạc, ta sẽ đi theo phục vụ người đó. Mạc Thành Vũ khẽ rùng mình, ngăn không cho mình suy nghĩ nữa, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng nếu như Sở Dương phát hiện ra hắn không thể đối phó được với Mạc thị gia tộc, hắn tuyệt đối có khả năng làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Nếu tiểu thư không có việc gì, gia tộc họ Mạc sẽ vì vậy mà có được sự trợ giúp to lớn, nhưng nếu tiểu thư có chuyện gì, vậy thì gia tộc sẽ gặp phải một kẻ thù đáng sợ nhất thế gian. Mạc Thành Vũ cười khổ, vấn đề ở chỗ là liệu gia tộc có ai sẽ tin tưởng những gì mà mình nói hay không, chỉ sợ bọn họ sẽ coi mình là thằng điên mất thôi. Ngày qua ngày, thương thế của Mạc Thành Vũ ngày càng tốt lên, nhưng càng ngày lão càng phải suy nghĩ, lo lắng. Khi mà lão phát hiện Sở Dương không biết khi nào đã đột phá tứ phẩm võ giả thì lão càng thêm suy nghĩ khúc mắc. Loại khúc mắc này càng về sau càng nghiêm trọng, gần như đã biến thành một mối tâm bệnh của lão. Còn có một tâm sự khác chính là đến bây giờ tại sao không thấy tung tích tin tức gì của hai vị thiếu gia Mạc Thiên Cơ và Mạc Thiên Vân, rốt cuộc bọn hắn xảy ra chuyện gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua 3 ngày. Sở Dương cũng không ra ngoài nữa, bởi vì từ Đại Triệu đến Thiết Vân nếu như dùng ngựa nhanh, chạy hết cỡ thì chỉ có 9 ngày là tới nơi. Nếu để Ngũ Khinh Nhu làm việc nhanh chóng thì chậm nhất chiều tối ngày hôm nay, cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sẽ tới Thiết Vân Thành. Một trận đại chiến trong tối và ngoài sáng cực kỳ hung hiểm sắp diễn ra. Sau trận chiến này, Thiết Vân sẽ ở trong cục diện thanh trừ sạch sẽ. Sau trận chiến này, những kẻ mà Sở Dương nhắm tới sẽ bị giết sạch. Sáng sớm của ngày thứ 8, Sở Dương còn chưa kịp rời giường thì bên ngoài Thiên Bình Các đã vang lên vô số tiếng động, dường như có người đi vào. Sở Dương vội mặc quần áo rồi đi ra ngoài, đúng lúc gặp Cố Độc Hành dẫn theo vài người đi tới. Khuôn mặt Cố Độc Hành vẫn lạnh lùng như trước, đi đứng thẳng tắp như cương thi. Sau khi nhìn thấy Sở Dương thì ánh mắt bỗng trở nên sáng ngời, mơ hồ còn có thêm chút nóng rực. "Đại ca, ta đã không phụ sự ủy thác của đại ca." Cố Độc Hành tiến lên cúi người thật thấp cung kính nói. Cố Độc Hành đương nhiên biết rõ mình với Sở Dương không cần phải lễ phép và cung kính như thế, nhưng đám tiểu tử kia vừa tới cần phải để Sở Dương có uy quyền tuyệt đối, nhất là hiện giờ công lực của Sở Dương vẫn không bằng bọn hắn, hành động này của mình là cực kỳ cần thiết. Quả nhiên chỉ một cái cúi đầu này đủ để cho 5 người phía sau hắn bàng hoàng kinh hãi. Cố Độc Hành là người nào? Ở trong đám người bọn họ, tiến cảnh công lực của Cố Độc Hành là nhanh nhất, cũng là người cô độc nhất, hơn nữa cực kỳ kiệt ngạo bất tuân, không chịu bất cứ sự quản thúc nào. Vậy mà hiện giờ Cố Độc Hành lại bày tỏ sự tôn kính rõ ràng như thế với thiếu niên này, chỉ trong giây lát trong lòng mỗi người đều có chút kính sợ. Mấy tiểu tử này chính là thủ hạ mà ta tìm đến. Cố Độc Hành khẽ chỉ tay giới thiệu, giọng nói vẫn tạnh tanh. Này này, cô độc, ta đã nói từ trước rồi mà, ta chỉ tới giúp thôi. Kỷ Mặc bất mãn kêu lên. Cầm miệng, Cố Độc Hành quay đầu lại, trừng mắt đầy hung ác. Ngươi còn nói nữa thì có tin ta đánh ngươi một trận hay không? Kỷ Mặc rụt cổ lại lẩm bẩm. Ngoài việc dùng cái này uy hiếp ta, ngươi không còn biết làm gì khác sao? Ngươi nói cái gì? Cố Độc Hành quát lên một câu, Kỷ Mặc lập tức ngậm miệng không nói nữa. Tên này gọi là Kỷ Mặc là một kẻ lông bông, là nhị thiếu gia của Kỷ thị gia tộc, cũng là nơi trút giận của đại thiếu gia Kỷ Vô Thiên. Một kẻ lười lôi không đi, kéo không quay lại, nhưng lại rất sợ đánh. Cố Độc Hành trịnh trọng giới thiệu, hắn cũng sử dụng kiếm nhưng cũng chẳng giả doang gì, còn kém đệ rất nhiều. Những lời này lập tức khiến cho mấy người đằng sau cười ha hả. Người nói bậy cái gì đó? Kỷ Mặc đỏ mặt tía tai nhìn về phía Cố Độc Hành, chẳng để cho ta chút mặt mũi nào cả. Kỷ Mặc. Sở Dương nhìn tới Kỷ Mặc, ánh mắt không khỏi sáng lên. Vị bằng hữu này rất thú vị, cái khăn đội đầu màu xanh, trường bào màu xanh, trang phục cũng màu xanh, giày của hắn cũng màu xanh nốt, đúng là xanh từ đầu đến chân. Hẳn đây là nhị thiếu gia của Kỷ gia rồi. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn hình như không có tên gã nhị thiếu gia này. Thứ nhất là vì thời gian hắn ở trung tâm thiên quá ngắn, thứ hai thì không phải tất cả mọi người hắn đều có thể nhớ được. Có thể khiến kẻ kiêu ngạo như Cố Độc Hành kiêng kỵ thì hẳn không phải là nhược phu. Còn không mau hành lễ với lão đại. Cố Độc Hành thấy Kỷ Mặc vẫn đứng im tại chỗ không khỏi nổi nóng, xông tới đạp vào mông hắn mấy cái. A, Kỷ Mặc căm hận xoa mông, bất đắc dĩ cúi người hô, lão đại. Tốt lắm, nếu đã tới vậy thì là huynh đệ. Sở Dương mỉm cười gật đầu nói. Hắn gọi là La Khách Địch, là La Nhị Thiếu Gia, ngoại hiệu của hắn là Tiểu Lang. Bề ngoài nhìn hắn có vẻ rất cô độc, thực ra đó là hắn giả bộ. Hắn thích nhất đó chính là giả bộ trang bức mà. Cố Độc Hành chỉ vào một thiếu niên nói tiếp. Thiếu niên này vẻ mặt lạnh lùng nhưng cặp mắt lại rất linh động, có thể thấy hắn không phải người cao ngạo giống vẻ bề ngoài. À, ngưỡng mộ đã lâu. Sở Dương mỉm cười gật đầu. Chào lão đại. La Khắc Địch cúi đầu nói tiếp. Đệ là bị Cố Độc Hành cưỡng ép mời tới, thằng khốn này đúng là không có chút tình nghĩa huynh đệ, mong lão đại làm chủ. Hắn vừa mới ra mắt đã bắt đầu cáo trạng. Sao, người đánh không lại hắn à? Sở Dương hỏi. Đánh không lại, La Khắc Địch vô cùng thẳng thắn đáp. Nếu tôi đánh thắng hắn, tôi đã sớm đem hắn treo ngược lên mà đét đít 100 cái rồi. Đúng vậy rồi, người đánh không lại hắn bị hắn bức bách là chuyện bình thường. Sở Dương mỉm cười, nhưng lời này khiến cho mấy tên nhị thế tổ kia đồng thời kinh ngạc, nhất là La Khắc Địch trọng mắt như lồi cả ra ngoài. Con mẹ nó chứ, vì lão đại này cũng quả thực rất có cá tính nha. Người có muốn bức bách ngược lại hắn không? Sở Dương dụ dỗ. Dĩ nhiên là muốn, La Khắc Địch lớn tiếng. Nằm mộng ta cũng muốn. Đột nhiên hắn lại thở dài sụ mặt xuống, đáng tiếc là quá khó khăn. Cứ đi theo ta, làm việc cho tốt, ta sẽ cho người cơ hội này. Sở Dương nháy mắt mấy cái đáp. Đà tạ lão đại, chỉ cần có thể hành hạ Cố Độc Hành một lần, dù làm trâu làm ngựa tôi cũng chịu. La Khắc Địch đáp lại không chút khách khí. Hừ, dù tới 3 kiếp sau, người cũng chẳng làm gì được ta đâu. Cố Độc Hành khinh thường đáp, sau đó lập tức giới thiệu người thứ 3. Đây gọi là Đổng Vô Thương, Đổng Thị Nhị Công Tử. Gia tộc này cũng là gia tộc duy nhất tại Trung Tam Thiên là dùng đao. Đổng Vô Thương nhìn qua khoảng 18-19, da đen nhẻm, trên lưng có đeo một cái vỏ đao đen như mực. Khi hắn dương mắt lên nhìn, Sở Dương cảm thấy trong ánh mắt đó dường như có hai thanh đao đang phóng ra chém tới mình vậy. Sở Dương vui vẻ một hồi. Đổng Vô Thương, tên này ở kiếp trước Sở Dương là vô cùng nổi danh nha. Hắn là một trong 12 nhân vật phong vân ở Trung Tam Thiên. Mặc đao, thiên hào có biệt danh là Tà Công Tử, thần thủ hộ của Đổng Thị chính là kẻ trước mặt này. Sau khi thành danh, Đổng Vô Thương trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, chưa từng bại trận một lần, lại càng không chịu tổn thương. Điều này đã làm nên danh tiếng của bản thân hắn. Bất quá bây giờ Đổng Vô Thương vẫn chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mặc đao gia tộc sao? Ánh mắt Sở Dương vẫn như nước hổ thu, thản nhiên hỏi. Đúng là Mặc đao gia tộc. Đổng Vô Thương hiện lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ một kẻ hạ tam thiên cũng biết đến cái tên Mặc đao gia tộc. Mỗi người của Đổng Thị gia tộc sử dụng binh khí đều là một thanh đao đen như mực, vì vậy được gọi là Mặc đao gia tộc. Rất tốt, Sở Dương không ngờ 12 nhân vật phong vân trong tương lai lại có hai người đã xuất hiện trước mắt mình lúc này, hơn nữa còn là huynh đệ của mình. Người này gọi là Nhuế Bất Thông hay là Khuẩn Bất Thông gì đây, mẹ cái này. Hắn tự tìm tới đệ, chứ không phải đệ đi tìm hắn. Cố Độc Hành chỉ vào một thiếu niên gầy còm mặc áo đen bên cạnh. Chúng đệ đã từng biết nhau, hơn nữa đệ còn từng giúp hắn. Bất quá tên tiểu tử này vẫn nhớ kỹ nên đi theo báo đáp đệ, làm cho đệ rất phiền. Khi đệ vừa thông báo triều bình mãi mã, hắn không nói hai lời đã tới đây tham gia. Khuẩn Bất Thông. Cái này đúng ra của nó phải là Nhuế Bất Thông mới đúng nè. Sở Dương chân mày giật giật, vui muốn điên lên. Hôm nay chuyện vui liên tục tới. Tần Nhuế Bất Thông này tương lai sẽ trở thành đại đạo độc hành, tung hoành khắp cả Trung Tam Thiên. Trong truyền thuyết, ngoại trừ Cố Khách Cố Độc Hành ra, bất kể ai hắn cũng không nể mặt, chính là một quái kiệt một thời. Không ai biết lai lịch hay sư thừa của hắn, cũng không ai biết hắn tới từ đâu. Hắn vẫn luôn một mình một bóng. Nhưng khi Cố Độc Hành có việc cần, thì hắn là người đầu tiên đứng ra bên cạnh Cố Độc Hành. Nhuế Bất Thông hiển nhiên là người trầm tính ít nói, chỉ khi Sở Dương cười cười khẽ gật đầu khom lưng. Trong đám người này hắn là người duy nhất không lộ ra ánh mắt đối chọi với Sở Dương. Tốt rồi, ta xin trịnh trọng giới thiệu một chút, đây chính là lão đại của chúng ta, Sở Dương. Ánh mắt Cố Độc Hành lạnh thấu xương nhìn bốn người. Nhớ kỹ, ai dám bất kính với lão đại cũng chính là bất kính với ta. Huynh đệ là huynh đệ, quy củ là quy củ. Nếu ai dám không tuân quy củ của Thiên Binh Các thì chớ trách kiếm của ta không lưu tình. Cố lão đại yên tâm, chỉ cần một like của ngài, nếu tên nào dám không nghe, tôi cam đoan sáng sớm mai đến cái quần lót hắn cũng không có mà mặc. Nhuế Bất Thông cười cười đáp. Ba người khác đều yếu ớt hừ một tiếng coi như đồng ý. Đám người bọn hắn tại Trung Tam Thiên không ai phục ai, tranh đấu vô cùng kịch liệt, đã nhiều lần đánh nhau tóe máu. Không nghĩ tới Cố Độc Hành đem bọn hắn tập trung ở một chỗ, trong lòng kẻ nào cũng đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Thậm chí là Đổng Vô Thương còn được gia tộc đặc biệt nhấn mạnh, lần này lịch lãm cần phải đối phó với La Khắc Địch, gia tộc ở sau lưng hắn. Mà Kỷ Thị thì cũng là đối tượng mà Đổng Thị cùng với La Thị muốn đối phó. Mục tiêu của La Thị cũng là Đổng Thị và Kỷ Thị. Quan hệ như vậy sao có thể ở cùng một chỗ? Ở nơi này không có gia tộc, chỉ có huynh đệ thôi. Sở Dương nhìn ra tâm bệnh của người này. Hắn thầm nghĩ cái tên Cố Độc Hành này cũng được lắm. Miệng nói tuyệt không mời chào cái loại nhị thế tổ. Thế nhưng đưa tới thì toàn là mấy gã nhị thế tổ tiêu chuẩn. Những tên này không có ai là đèn cạn dầu cả. Theo ta được biết thì những người trẻ tuổi như các ngươi đi ra ngoài lịch lãm, gia tộc đều phái cao thủ vương tức đi theo làm bảo tiêu. Tại sao mấy người lại không có vậy? Sở Dương hỏi. Một lời đã đâm trúng nỗi đau thầm kín khiến cho ba gã nhị thế tổ lập tức nổi giận đùng đùng. Cao thủ vương cấp bảo vệ ư? Dùng thực lực của bản thiếu gia, còn cần có bảo tiêu sao? Kỷ Mặc giận dữ đáp. Đúng vậy, bổn thiếu gia ra ngoài chưa bao giờ mang theo bảo tiêu. La Khắc Địch nhổ một bãi nước bọt đầy khinh thường đáp. Bảo tiêu là cái chó gì? Bản thiếu gia từ khi hoành hành trong đám thiếu niên chưa bao giờ dùng tới. Đổng Vô Thương trừng mắt đáp. Tất cả câm mồm, đây là thái độ nói chuyện với lão đại sao? Cố Độc Hành trừng mắt liền nói toẹt ra. Bọn hắn không có tư cách mang theo bảo tiêu. Tuy đều dựa vào thực lực của mình để leo lên vị trí nhị thiếu gia, nhưng trong ở gia tộc đều là thứ xuất thôi. Giả thế, Sở Dương thở dài sâu kín, ba người lập tức đỏ bừng cả mặt. Thứ xuất là gì vậy? Nhớ Bất Thông vừa hỏi, ba tên kia lập tức nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, liền không ai bảo hai, cùng dương nanh múa vuốt lao tới đè ngay hắn xuống, sau đó là vô số quyền cước thi nhau giáng xuống cái thân hình tội nghiệp của gã. Ba người vốn đã nhìn Nhuế Bất Thông không thuận mắt, trên đường đi thằng này chuyên giúp đỡ Cố Độc Hành ức hiếp bọn hắn sớm đã bực mình nhưng lại chẳng dám nói ra, nhưng một khi đã ra tay thì tất cả cùng xông lên. Câu nói vừa rồi của thằng này đồng thời đã chọc vào nỗi đau của cả ba người, cơ hội hiếm có trời ban như thế sao bọn hắn có thể bỏ lỡ, đây là lần đầu tiên ba người cùng nhau hợp tác. Sau khi đánh xong, Kỷ Mặc trợn mắt nói, thứ xuất chính là vợ lẽ sinh ra. Mẹ kiếp, lão tử chính là do lão chó chết đó cùng vợ lẽ của hắn sinh ra, mẹ ta chính là vợ lẽ, hiểu chưa hả? Người có hận hắn không? Sở Dương vuốt cằm hỏi, hắn có cảm giác mấy người này đều rất thú vị. Hận ư? Không, Kỷ Mặc thở dài buồn bã đáp, đối với lão ta dường như tôi không thể hận nổi, hai từ Cửu gia đều là dùng tên để luận bối phận, hắn ban cho tôi cái tên Kỷ Mặc, còn mẹ lão muốn tôi cả đời cô đơn sao? Nhưng ông đây vẫn luôn có rất nhiều bằng hữu nha. Đám huynh đệ này đều vì nguyên nhân huyết mạch trong gia tộc không có chút hy vọng gì, cho nên để đem mấy người tụ tập lại một chỗ, hy vọng họ đi theo lão đại ngài có thể làm ra một phen công danh sự nghiệp. Cố Độc Hành đáp đầy vẻ nặng nề. Chỉ cần thắng được đại thiếu gia thì chẳng phải tất cả mọi chuyện có thể thay đổi sao? Sở Dương buồn bực nhớ rõ là Mạc Thành Vũ nói Mạc Thị cũng như vậy. Đó là trực hệ huyết mạch, Cố Độc Hành giải thích. Thứ xuất huyết mạch không được tính vào trong đó, vị trí của thứ xuất huyết mạch cao nhất có thể đạt được chính là nhị công tử, không có khả năng tiến thêm. Cho dù đại công tử chết đi thì cũng sẽ chọn ở trong đám đệ tử trực hệ mà thay thế, tuyệt đối không đến phiên thứ xuất của bọn đệ. Sở Dương ồ lên một tiếng, gã rất muốn hỏi một câu, kiếp trước làm sao mà Cố Độc Hành ngươi có thể leo lên vị trí gia chủ, chẳng lẽ ngươi giết hết bọn trực hệ sao? Tốt lắm, đừng có nhiều lời nữa. Này Sở Dương, Đồng Vô Thương lạnh lùng đáp, chúng tôi gia nhập Thiên Binh Các đương nhiên là có thể, bất quá thứ tự trước sau cần phải bàn bạc lại. Thằng này mở miệng đã gọi Sở Dương, quả nhiên không có chút cung kính nào. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc hai mắt cũng đồng thời phát ra quang mang, có thể thấy đây là kết quả ba người đã thương lượng. Người nói cái gì thế? Cố Độc Hành giận dữ gầm lên, cảm thấy cực kỳ bất mặt. Khuôn mặt hắn đỏ lựng, chẳng khác gì một quả hồng, hai mắt long lên, tay đã án lên chuôi kiếm, sát khí ùn ùn tỏa ra. Cố lão đại, chuyện này chúng ta đã sớm nói rõ rồi, chúng ta vẫn là muốn thấy vị lão đại này. Đồng Vô Thương lui về sau một bước, nhưng trong mắt không hề có chút sợ hãi, bình tĩnh nói tiếp. Đây chỉ là sự hiếu kỳ, nhưng chúng tôi chưa nói là nhất định sẽ vì hắn làm việc. Đương nhiên, nếu là ngài làm lão đại thì Đồng Vô Thương tôi không còn gì để nói.